Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401, lá bài tẩy chân tướng 33, Toko không phải người ngu, kẻ ngu si cũng không học được bị Ron đánh giá vì là y hoa lý hồ tiếu y Kisaragi lưu sát nhân kiếm, bị bán đi, không, Toko rõ ràng, chính mình là có thể làm những gì thay đổi kết cục, chỉ là hắn không làm được, mà hắn duy nhất không xác định, chính là thủy thủ đoàn của chính mình có phải là nhất định phải chết, nếu như là Ron định ra chết kế. Mặc kệ hắn cố gắng thế nào, Ron muốn bọn họ chết, ai cũng không giữ được bọn họ. Edai nghe vậy nhíu mày, thật lòng cùng hắn đối diện, vấn đề này, trong lòng, ngươi kỳ thực đã có đáp án, không phải sao? Edai không biết, cũng không dám biết vị đại nhân kia chân thực kế hoạch là cái gì, liền tự ý phỏng đoán ý nghĩ đều không biết có. Hải quân Thương Long, danh tự này ở tân thế giới có thể trị tiểu nhi đêm kêu, Jesu không phải là, bởi vì hắn giết bao nhiêu người đơn giản như vậy, xác thực, là hắn tự tay đem lãnh địa biển ngư giao cho Lapfai, dẫn đến Toko đám người hành tung bại lộ. Nhưng chuyện này hắn sớm hỏi qua Ron, Ron biểu thị mặc kệ đối phương phải làm gì, đều toàn lực phối hợp, dù cho là giết, hải quân cùng chính phủ đặc vụ cũng không đáng kể, làm quân cờ Toko một nhóm có thể không có thể sống sót, xem không phải Ron ý nghĩ, mà là Toko năng lực, bởi vì có một cái rất sự thật tàn khốc, chính là không tính là chết hay sống, chỉ có chân thật nhất chém giết mới có thể làm cho tất cả có vẻ thuận lý thành chương. Những binh sĩ kia sở dĩ sẽ chết, chỉ là Toko năng lực không đủ. Lạch cạch, một tiếng nước nhỏ vang lên, Edai giật khẩu xì gà, cúi đầu, phát hiện, Toko đứng thẳng tấm kia màu xanh lam thảm lên thêm ra bôi đen sắc sâu vết, máu, tươi theo ngón tay khe hở chảy xuống, vô hình sát ý bắt đầu lan tràn. Edai biểu hiện ung dung, bởi vì này cổ sát ý không phải nhằm vào chính mình, cũng không phải nhằm vào Ron, cùng với nói là sát ý, không bằng nói là hối hận, hận không thể giết mình, để đền bù chết đi đồng bạn. Hải quân Thương Long, quả nhiên không phải một nhân vật đơn giản, đem Toko biến hóa thu vào đáy mắt, Edai tâm trạng cả kinh. Vì là cái kia chưa từng gặp gỡ hải quân trung tướng cảm thấy tự đáy lòng kiên kỵ. Một vấn đề cuối cùng, một lát sau, Toko khàn khàn tiếng nói mở miệng, Toko thiếu tướng mời nói, kế hoạch là khi nào thì bắt đầu? Nghe vậy, Edai gỡ xuống cái tẩu cười khổ nói, ngươi cảm thấy tân thế giới loạn thành như vậy ta tại sao còn sống sót? Đơn thuần thuê dơ ma vương quốc gợi ra chiến tranh Edai còn không e ngại, nhưng liên tiếp đổ thêm dầu vào lửa bên dưới dẫn đến tân thế giới chiến loạn không ngớt, thậm chí đã kinh động Ngũ Lão Tinh, hắn còn có thể an ổn ngồi ở chỗ này? Đáp án đã rất rõ ràng, bị Ngũ Lão Tinh nhìn chằm chằm, liền ung mét cũng không giữ được hắn, Edai chỉ có thể phục tùng. Thì ra là như vậy, Toko nhắm mắt lại, thời gian như vậy, thậm chí là ở hắn nhận được mệnh lệnh, Ron từ lúc đi giải quyết tân thế giới náo loạn trước đây, cũng đã định ra rồi, cái kế hoạch này, phạm nhân là hải quân, đây là bầy hải tặc trước đây từng có suy đoán, nhưng không muốn nhìn thấy nhất kết quả, bởi vì là hải quân, mà tân thế giới có thể bị bọn họ trả thù hải quân chỉ có, cái kia tọa trấn quân há giật. Quy chấn tân thế giới hải quân Thương Long, mối thù này chỉ có thể tạm thời ấn xuống, ngược lại, chết người lại không phải là của mình, quản ta chim sự tình, nếu muốn hải tặc cùng chung mối thù, cái kia so với để hải quân không ra bại, hoài, để chính phủ quan lớn không bị quyền lợi ăn mòn còn muốn khó khăn, đồng minh lớn sẽ tiếp tục tiến hành, Lạp Phai đắc ý vô cùng, bắt đầu cùng các thuyền trưởng thương thảo hải tặc đồng minh các hạng phương châm, bơ ghét không quan tâm những này, hắn không ngu, thậm chí nói tương đương giả, dối. Nhưng hắn chỉ giả dối ở chân chính đại sự cùng với chiến đấu phương diện, đối với những này công công chuyển hư cho rằng rắn việc nhỏ không có, chút nào lưu ý, cũng không muốn lưu ý. Giờ khắc này, tẻ nhạt đến cực điểm Berget ngồi vào cửa máy mở ra tàu ngầm, đem chân dựa vào đang thao túng trên đài, dựa lưng cái ghế nửa mê nửa tỉnh. Lúc này, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên một trận tích nhỏ tiếng vang lên, Berget mắt buồn ngủ mông lung ngẩng đầu, nhìn bắt đầu lấp lóe chỉ thị đèn. Một mặt mù chữ kiểu mộng bức, tình huống thế nào, ta đụng tới cái gì sao, chuyện không liên quan đến ta à, hơn nữa xung quanh khắp nơi lấp lóe màu đỏ tươi ánh sáng, để hắn có loại hết, sức dự cảm bất tường, Berget, ngươi đang làm gì thế, tàu ngầm cửa máy vẫn là mở ra, cảnh báo như thế, tích nhỏ, âm thanh cùng lấp, lóe không yên hồng quan đại gia đều phát hiện, Lapfai lông mày nhíu lại, hỏi, ta không biết, nó đột nhiên liền bắt đầu báo cảnh sát, Berget từ cửa máy dò ra cái đầu, cực lực phân rõ giới hạn, lúc này, đột nhiên một chuỗi tiếng nhắc nhở vang lên, chưa thu nhận đến đi chỉ lệnh. Đã xác nhận bị bắt giữ, khẩn cấp ứng đối khởi động. Berget quay đầu nhìn lại, ở đài điều khiển một góc, một con điện thoại trùng mở mắt ra, giải quyết việc chung nói rằng chính là loại kia bình thường thuyền hải tặc lên đều có, dùng để truyền đạt thông báo phát thanh điện thoại trùng, đo lường đến trong khoang tồn tại cơ thể sống, tự động trở về biện pháp khởi động. Berget ha, sau một khắc, đầy đùng một tiếng, cửa máy đột nhiên tự động đóng lên. Cùng lúc đó, ở xung quanh một vòng hải tặc không rõ giác lệ nhìn kỹ, tàu ngầm trung bộ bắt đầu không ngừng biến hình, chia làm hai đoạn, sau đó phốc, một cột sáng đột nhiên từ Berget vị trí nửa đoạn trước khoang phía sau cái mông xông ra, ở một đám người mộng bức nhìn kỹ bên trong, cột sáng sản sinh, đẩy mạnh lực để màu trắng bạc viên đạn đầu bắt đầu hướng lên trên nhếch lên, đợi lát nữa, viên đạn đầu, Lạp Phai rốt cục nhớ tới vật này tại sao xem ra cổ quái như vậy, bởi vì nó, thinh linh cùng những kia khoa học kỹ thuật hàm lượng hơi cao súng ống sử dụng, viên đạn ngoại hình như thế, chỉ có điều là hai viên đạn cái mông đối với cái mông liền lên, hơn nữa tàu, ngầm tạo hình đại thể như vậy, cho tới hắn nhất thời cảm thấy quái lạ nhưng, không nghĩ lên, hơn nữa, nếu như là viên đạn, oanh, chính nghĩ như thế, cột sáng kia đột nhiên tăng vọt, khủng bố sóng khí hướng, về xung quanh khuếch tán, để thố không kịp đề phòng bầy hải tặc quăng ngã cái, té ngã, sau đó ở một đám người trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, viên đạn đầu y xèo y một hồi, thoáng tới bầu trời, bay đi, hơn nữa nếu như là viên đạn, là biết bay à, khe nằm, nhìn viên đạn đầu ở trên trời lôi ra một cái dây trắng quỷ tích, Lạp Phai cả, người cũng không tốt, này có tính hay không tự chui đầu vào lưới, hắn nhưng là rõ ràng nghe thấy, khởi động chính là trở về biện pháp, hải quân trang bị tự động trở về về đi đâu, đương nhiên là về hải quân bên kia đi à, hả, đợi lát nữa, Lạp Phai bỗng nhiên trấn định lại, cúi đầu nhìn bởi vì xung kích bị va tiếng, vào một căn phòng nhỏ còn lại nửa đoạn viên đạn đầu, trong lòng không tên, khủng hoảng, nếu như bị bắt giữ, trong tình huống bình thường sẽ phát sinh cái gì, oanh, rung trời động địa nổ vang nương theo chói mắt ánh chớp trong nháy mắt đen, toàn bộ người phiêu lưu hào đều bao trùm vào, đã thoát đi đến mấy cây số ở, ngoài Tô Cô nghe tiếng quay đầu lại, nội tâm bi thương trong nháy mắt bị hoảng, sợ lấp kín, nếu như không đoán sai, lão tử cho tới nay đều là ở một viên bom lên ngủ ngon, tân thế giới, thùng ha rợt, tự động trở về. Người khi nào làm ra vật này, Ron nhìn Vegapunk đang thao túng trên đài một trận thao tác, nghe được câu kia, tự động trở về biện pháp, vì sao bỗng cảm thấy phấn chấn, không thu nhận đến đi chỉ lệnh sẽ khởi động một số trang bị có thể thông qua, rất đơn giản cơ quan nhỏ làm được, đo lường cơ thể sống càng không cần nhắc tới, ghế ngồi thì có nguồn nhiệt cảm ứng trang bị, những cái này tự động trở, liên loại này hệ thống đều có thể làm ra đến, không hổ là hắc khoa học kỹ, thuộc chi vương Vegapunk A không một đố gột nên hồ, hắn đây là liền nồi cũng, không muốn, đó là dùng đến dao động bọn họ. Ta chuẩn bị hai bộ ghi âm, một bộ là bình thường thao tác, một bộ khác chính là cái này. Vegapunk lườm một cái, ngươi lẽ nào không nghe ra đến, câu nói kia là ta, tiếng nói sao, Ron, y, tốt đi, là ta nghĩ quá nhiều, nếu như không bị ngoại lực quấy rầy, điểm rơi cuối cùng chính là ở đây. Vegapunk đưa tay ở hải đồ lên chỉ, đó là một mảnh thông thường không người, hải vực, giờ phát hiện điểm đến không phải hải quân căn cứ sau, không có liên, là thủ đoạn hắn nhất định sẽ sốt ruột chạy trở về cùng đồng bạn hội hợp, mùi tín hiệu, sóng điện tín hiệu hai bút cùng vẽ. Đến thời điểm, yếu ớt sóng điện tín hiệu thấu quá điện thoại trùng từng điểm bị, tiếp thu, đem viên đạn đầu quỷ tích bay hóa thành mắt trần có thể thấy hình vẽ, điểm, phản ứng ở trên radar, theo hắn liền có thể tìm tới tích, đúng không, Ron lạnh lùng nở nụ cười, vì không làm cho đối phương sinh nghi, Tô Cô cái kia thuyền binh sĩ thậm chí, dâng ra sinh mệnh, mới để Lạp Phai cùng Burgess chủ động tiếp cận tàu ngầm, nhiễm phải một loại không bị loài người khứu giác ngửi được đặc thù mùi, loại mùi này rất khó thanh trừ, muốn phải nhanh thanh trừ, chỉ có đem dính vào. Mùi vị trí kia liền da dẻ đồng thời kéo xuống đến mới được, vì lẽ đó dù cho Burgess vứt bỏ có chứa định vị trang bị tàu ngầm bơi về nhà, cũng sẽ bị Vegapunk huấn luyện cá mập lần theo, không chỗ có thể trốn, trả giá nhiều như vậy tâm huyết, mục đích chỉ có một cái, vậy thì là tìm tới tích, giết tích, đơn thuần bị đuổi ra băng hải tặc thời điểm, có trâu trắng tồn tại Ron bắt hắn, không triệt, hiện tại tích đã bị băng hải tặc trâu trắng từ trên xuống dưới, coi là sỉ nhục, lại vẫn dám đến gây sự, Ron nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua, hắn. Chương 402, Thương Long Giáng Lâm 13, tầng thế giới, không biết hải vực, không thể, Lạp Phai hắn, tích khiếp sợ xem trong tay sinh mệnh giấy, vẻ mặt cùng đã từng Kataki nhìn, thấy Oven sinh mệnh giấy như thế, thậm chí càng thêm sợ hãi, Thương Long ra tay rồi sao, không có, Thương Long di động thời điểm sản sinh Lạp Liên lôi hầu như không, cách nào ẩn giấu, chỉ dựa vào thuyền, trong thời gian ngắn căn bản đuổi không, tới người phiêu lưu hào, Van Ogu vẻ mặt như cũ là loại kia mang theo một tia lạnh lùng cùng thân, thánh cao cao tại thượng. Chỉ có điều có chút gấp gáp tốc độ nói vẫn là đen, nội tâm hắn không bình tĩnh bạo lộ ra, đáng ghét, tay phải móc sắt tầng tầng gõ ở chung nhô ra trên nham thạch, đèm nham thạch, nện nổ tung vang Ogu con ngươi co rụt lại, thầm thở dài nói, thuyền trưởng, thực lực càng ngày càng khủng bố, tích không có đem chính mình trái cây năng lực nói cho bọn họ biết, có một cái khá là chữa lợn lành thành lợn què sự thực chính là, mặc dù, không có quả bóng tối, tế phẩm trái cây mang đến sức mạnh to lớn như cũ để tích thu nạp đám này nguyên tác bên trong thuyền viên, có điều đánh đổi vô cùng nghiêm trọng, tích có thể cảm giác được chính mình hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều ở trở nên mạnh mẽ, thực lực so với hắn rời đi râu trắng thời điểm có thể nói lông trời lỡ đất, nhưng hắn mỗi ngày tỉnh ngủ đều có loại ký ức hỗn loạn cảm giác, đồng thời thân thể bắt đầu xuất hiện một loại già yếu sau mới phải xuất hiện mất cảm giác cùng cương trực, hướng về xác chết di động một đi không trở về, chiếu hiện nay tiến độ này suy tính nhiều nhất 2 năm hắn liền sẽ biến thành tế sống phẩm, trở thành tế phẩm trái cây người sống lọ chứa, mà không phải tế phẩm trái cây năng lực giả, vì lẽ đó tích không dám nói cho bọn họ biết chính mình trái cây năng lực. Hắn là dùng giả tâm cùng danh vọng đem đám người kia tụ tập cùng nhau, nếu như bị bọn họ biết mình thời gian không nhiều, tan vỡ ván đã đóng thuyền, quản không được Van Ogu đang suy nghĩ gì, tích vẻ mặt âm trầm, cẩn thận suy, nghĩ bước kế tiếp kế hoạch, Thương Long căn bản không ra tay,

liền như vậy trực tiếp bị xem là nổ thành tro tàn. Do tân thế giới đặc sản đá nổ kết hợp Vegapunk vũ khí chế tạo kỹ thuật cộng, thêm thông qua nghiên cứu huyết thống ước số lấy ra tiếng sấm trái cây năng lực, loại này cương cường bom đang nổ thời điểm lực phá hoại có thể so với ron, nhận thức bên trong đầu đạn hạt nhân, quy lực so với nguyên tác bên trong, nép tung tay ngọc hồng lớn hơn hơn trăm lần không ngừng, chỉ là không có đạn hạt nhân phóng xạ tính uy hiếp, đồng thời uy lực lớn nhiều, tập trung đang nổ bán kính bên trong, không thể nói là sẽ có bao nhiêu phá, hoại thôi, nhưng ở hữu hiệu sát thương trong phạm vi, uy lực khủng bố đến cực điểm, vừa nghĩ tới chính mình dĩ nhiên gánh như thế cái nguy hiểm đồ vật trở lại, đồng thời sau đó còn ở bên trong ngủ một giấc. Bơ ghét liền lòng vẫn còn sợ, hải, có điều tích quan tâm điểm không ở này, giờ khắc này đầu hắn bên trong, linh quang lóe lên, dường như Conan giẫm công tắc điện như thế, con ngươi đột nhiên co rụt lại, không được, trúng kế, Van Ogu cùng Bơ ghét trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, Bơ ghét không dám tin, tưởng chỉ mình, cái gì lẽ nào, lúc này, một tiếng yếu ớt hô hoáng ở hang ở ngoài vang lên, thuyền trưởng khụ khụ, ngươi không phải lưu ở bên ngoài tiếp tục giám thị mặt biển à Dốc Quy, Van Ogu gỡ xuống súng nhắm, cảnh giác hỏi, sau đó liền nghe Dốc Quy dùng chưa bao giờ có sức lực 10 phần âm thanh quát, cọt kẹt, lanh lảnh gãy vỡ tiếng vang lên, Dọc Quy la lên im bặt đi, thật là làm cho ta dễ tìm a tích, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trốn ở này, một cái quen thuộc tiếng nói vang vọng ở yên tĩnh trong nham động, tích đột nhiên trừng lớn hai mắt, trên người sát khí phân tán, động thủ, chương 403, không thể ngang hàng sức mạnh 23, ở sớm biết điểm đến sau, Ron liền cướp trước một bước, cưỡi tàu ngầm chờ đợi, sau đó một đường đuôi hành, dựa vào song trọng định vị, rất xa câu ở Bơ Ghét, mặt sau, tất cả mưu tính đều là tìm tới tích Ron mới sẽ không ở cuối cùng theo dõi, lên bị té nhào, thành thật giấu ở tàu ngầm bên trong chờ đợi khả năng tồn tại bại lộ nguy cơ, qua đi, lúc này mới ló đầu ra, sau đó vừa ra tới, liền phát hiện cùng một thất bệnh ngựa dựa vào nhau, trong, tay bưng cái kính viễn vọng Dốc Quy, chuyện còn lại liền chuyện đương nhiên, Dốc Quy ở này, Bơ Ghét cũng ở này, cái kia băng hải tặc trâu đen còn lại vang, Ogu cùng tích đương nhiên ở này, tùy ý phát hiện hắn Dốc Quy đào tẩu, Ron tiếp tục theo đuôi, tìm tới cái này, chôn sâu ở mặt đất dưới hang, bởi vì Dốc Quy biết, coi như mình rất có cốt khí hùng hồn chịu chết. Cũng không, thay đổi biến Ron tìm tới tích kết quả, còn không bằng trực tiếp trốn về đi, tranh thủ một giây đồng hồ thời gian chuẩn bị cũng tốt, như thế làm là hữu hiệu, tích ẩn thân hang bởi vì tầng nham thạch bảo vệ, không bị Ken Bun Sao Haki nhận biết, mãi đến tận Dốc Quy lên tiếng, Ron mới xác định tích núp ở bên trong, vì là tích chế tạo một tia cơ hội thở lấy hơi, hang chỗ ngoặt bóng người lay động, đã sớm chuẩn bị Van Ogu quả đoán kéo, động chốt súng, bóp cò, sau đó động tác liên tục, tiếp tục la tin phóng ra, động tác nhanh như chớp, giật, âm âm âm, ngăn ngắn trong nháy mắt. Van Ogu liên tục bắn ra 3 viên đạn, phần này tốc, bắn năng lực, dù cho là ở hải quân bên trong cũng tìm không ra thứ hai, phổ thông súng ống căn bản chống đỡ không được loại này nhanh chóng xạ kích, chỉ có bị cải tạo sau Imaco thấm y mới có thể bảo đảm lực chiến đấu của hắn, 3 viên đạn hiện di phẩm y chữ hình hướng Ron nhanh chóng phóng tới, ở chật hẹp, trong nham động, căn bản không thể tránh khỏi, hải lâu thạch viên đạn sao, cảm nhận được cái kia cổ nhàn nhạt nguy cơ, Ron không có lao lực nhi né tránh, mà là nắm chặt nắm đấm, trên người ô quang lóe lên, bu sô sút. Ngạnh hóa, tét cài, đùng đùng đùng, ba viên đạn phân biệt rơi vào mi tâm, trái tim, phải thận ba cái vị trí, nhưng, theo dữ liệu huyết hoa cũng chưa từng xuất hiện, trái lại phát sinh ba đạo, dường như va chung bình thường vang trầm, làm sao có khả năng, Van Ogu kinh hãi nhìn Ron, Marco thấm, uy lực mạnh bao nhiêu hắn rõ rõ ràng, đừng nói đơn thuần thân thể, liền ngay cả một mét dày hòn đá đều có thể, bắn thủng, bằng không chỉ có một thân tài bắn, có thể không có cách nào ở nguy hiểm tân, thế giới đặt chân, nhưng mà chính là uy lực như vậy, thậm chí ngay cả phá vỡ đều không làm được, mau lui lại, Bơ Ghét nhô lên cánh tay bắp thịt, bỗng nhiên vọt tới trước đến Ron trước, người, đặt chế hộ khuỷu lên một mảnh đen bóng, nồng nặc bu sô sụt haki để, không khí cũng bắt đầu không ngừng rung rẩy, phát sinh từng trận mãnh liệt ông, không trầm hạm đội khuỷu kích, rõ ràng đánh tới chính là một cái tay, lại làm cho người có loại ngọn núi sụp, đổ, một viên lớn vô cùng đạn pháo đánh tới ảo giác, chật hẹp hang hòn đá bị sóng trùng kích mạnh mẽ lê ra một đạo góc cạnh rõ ràng, chỗ hổng, sau đó khuỷu tay tầng tầng rơi vào Ron ngực, oanh, âm âm âm, đinh tai nhức óc chấn động như là hơn 100 kg TNT tập trung nổ tung giống như, vậy, gợi ra mảnh liệt vụ nổ lớn, hang đường nối trong nháy mắt bị mở ra một, đạo kèn đồng trạng chỗ trống, hướng ra phía ngoài có thể nhìn thấy bầu trời, tất cả hòn đá đều ở nổ tung bên trong bị phá hủy không còn một móng, có điều mặc dù tạo thành kinh khủng như thế phá hoại hiệu quả, Bơ Ghét không, có một chút nào cảm thấy cao hứng, bởi vì cái kia bị hắn ném vật thể từ đầu tới cuối sẽ không có di động mảy may, dường như một tòa không thể lay động Takeam. Đem tất cả xung kích hấp thu, sạch sẽ, xoạt xoạt quanh, cứng rắn hộ khủ đột nhiên xuất hiện một tia vết rách, sau đó như vỡ nát pha, lê như thế ầm ầm nổ tung, Bơ Ghét trong nháy mắt cảm thấy một nguồn sức mạnh, kẹp ở tay mình khuỷu lên, thống khổ kêu thảm thiết lên, à, cọt kẹt, năm ngón tay dường như năm rút thiết trụ, gắt gao nắm lấy Bơ Ghét khuỷu tay, bắp thịt cùng xương ở áp lực nặng nề hạ phát ra không chịu nổi gánh nặng quái, dị tiếng vang, Ron một tay nhấc lên Bơ Ghét. Để hắn đầu gối quỳ trên mặt đất, một cái tay khác vô lực thử nghiệm đẩy tay ra chỉ, ai cho dũng khí của ngươi cùng ta Billy khí, Ron đối với tự thân thể phách, là so với tiếng sấm trái cây càng tự tin đồ, vật, mở ra miệng rộng dường như muốn nuốt sống người ta giả thú răng nanh, nhìn, thống khổ không ngớt bơ ghét, ròn khóe miệng nhếch lên, đại phát điện giả, oanh, nguyên tác rộng mở nổ tung một đạo thông thiên lôi trụ, trong nháy mắt xuyên, thủng thạch tầng, thẳng tới phía chân trời khủng bố điện lưu đầy rẫy phải đem, vạn vật biến mất hủy diệt khí tức, ở tối tăm trong nham động tỏa ra ra, bơ ghét kêu thảm thiết bị nhấn chìm ở trong ánh chớp, có điều lúc này, giật, mình tỉnh lại vang Ogu quả đoán nổ súng, mục tiêu không phải Ron, mà là bị Ron bắt tránh thoát không được bơ ghét, xoạt xoạt, mát cô thấm, lực phá hoại 10 phần viên đạn trong nháy mắt xuyên qua bơ ghét, vai, khủng bố lực xung kích đem bắp thịt thịt xương lôi kéo thành khiến người, tê cả da đầu hỗn độn vết thương, nửa đoạn cục tay bị ánh chớp dễ dàng tiêu hủy, nhưng bơ ghét lấy này có thể chạy trốn tính chất hủy diệt điện lưu, nhân cơ, hội lùi về sau, đẩy điện lưu đã rời xa Ron. Trong mắt tràn đầy khủng hoảng, đây là một quái vật gì, liên tục mấy năm liên tục hắc ám thế giới lòng đất sàn đánh lộn tổng quán, quân, đối thủ bên trong không thiếu tân thế giới có tiếng đại hải tặc cùng với, bị bắt tới nạp làm giác đấu sĩ hải quân cường nhân, cái này tiếp theo cái kia, mạnh mẽ đối thủ ở trước mặt mình chiết kích trầm xa, bơ ghét đối với thực lực của chính mình là phi thường tự phụ, như không phải tiếp biểu diễn ra giả vọng cùng tàn nhẫn để hắn cảm thấy rất đúng khẩu vị, bơ ghét không thể với hắn đi, đánh lộn quán quân, di sớt bơ ghét. Từ không cho là mình cùng biển rộng đỉnh, cao có bao nhiêu chênh lệch, vì lẽ đó hắn vẫn luôn muốn cùng mấy năm qua thanh danh vang dội hải quân, thương long là một tràng, nhìn ai mạnh hơn, trước đây là không có cơ hội, hiện tại có cơ hội sau khi sự thực phát sinh, bơ ghét hận không thể qua lại trở lại đã cho đi chính mình một cái tát, để, hắn, từ bỏ ý nghĩ ngu xuẩn này, hải quân thương long, căn bản không thể ngang hàng, phân tán trốn, lúc này, tích âm thanh từ phía sau truyền đến, dứt lời trực tiếp tiến vào, hang nơi sâu xa một cái lối nhỏ, biến mất không còn tăm hơi, bơ ghét cùng vang Ogu liếc mắt nhìn nhau. Muốn cũng không muốn từ bỏ phản, kháng, hướng một bên cái khác lối rẽ phóng đi, Ron chỉ có một người, mục tiêu lớn nhất cũng là tiếp, nếu như chỉ là chạy, trốn, bọn họ sinh cơ rất lớn, bất kỳ không cân nhắc tốc độ chênh lệch chạy trốn đều là ở cố tình gây sự, tiếp, trong nham đồng bộ bốn phương thông suốt, như mê cung như thế rắc rối phức tạp, biến thành người khác đến, bị kẻ địch giấu đi vào cơ bản tuyên cáo thất bại, nhưng hang không phải phòng ốc, mỗi một con đường lớn như vậy khe hở căn bản, là không có cách ngăn cản Ken buông sao Haki. Chỉ có thể dựa vào một tầng lại, một tầng hòn đá thoáng quấy rầy một hồi, vì lẽ đó ở đi vào hang trong nháy mắt, Ron liền ở trong đầu xây dựng ra hơn, một nửa cái hang địa đồ, tích ba người vị trí mặc dù nhắm mắt lại đều rõ rõ, rang rang, giờ khắc này giơ lên nắm đấm, một cái dữ tợn lôi mãng từ phía sau lưng bò, lên trên vai, sau đó đột nhiên dưới vung quyền, lôi mãng, địa tẩu, xì xì xì, lôi mãng thuận thế hướng xuống mặt đất. Hóa thành vạn ngàn lôi rắn, xinh đẹp ánh chớp con rắn nhỏ dường như thật sự sống lại giống như vậy, theo, vách đá cấp tốc lan tràn bò sát, cho hang mang đi một tia ánh sáng núi lửa, nham nhưng là dẫn điện hình phòng tĩnh điện sàn nhà chủ yếu vật liệu, điện, lưu ở trong đó lưu thông tốc độ có thể so với ở trong không khí nhanh nhiều, vừa vòng qua một bức tường đá tiết trong nháy mắt cảm thụ thân thể tê dại, một hồi, cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện mình đã hãm sâu một mảnh, rắn trì, từng cái lôi rắn cắn xé ở trên người. Để hắn tay chân cứng ngắc, không thể động đậy, mặc dù chỉ cần trong nháy mắt liền có thể tránh thoát, nhưng thời gian này đã, đầy đủ trí mạng, ngự thiên lôi minh ba kiểu, vân long sát, xì, một cái đầy rẫy vô tận hung lệ khí màu đen nhọn nhận xuyên thấu vách tường, biết tích ở đâu Ron không đi quản đồng dạng bị điện lưu tê liệt hiệu quả định, ở tại chỗ vang Ogu cùng bơ ghét, trong nháy mắt rút ra phía sau lôi long, phương thiên kích, cách vách tường phát động công kích, oa, bá đạo chi binh bên trong có tiếng phương thiên hỏa kích chế tạo vết thương là, khủng bố. Né tránh không kịp tích bên trái vai trực tiếp bị trăng khuyết nhận, xé ra một cái có thể thấy được nội tạng dữ tợn vết sẹo, đau đến môi hắn run, cầm cập, một kích thành công, Ron chuyển anim cái, sau đó mạnh mẽ hướng ra phía, ngoài lôi kéo, thương, mặc kệ là mỏng manh vách tường vẫn là cứng trắng hòn đá cũng không thể ngăn cản, bị rót vào lôi điện chi lực lôi long phương thiên kích một điểm một lông, một, đòn bên dưới trong nháy mắt nứt ra độ dài mấy chục mét vết nứt, bụi mù cuồn, phốc, trong lúc nguy cấp, không muốn bị bêu đầu tích chỉ có thể miễn cưỡng giơ tay, phải lên mặt lên móc sắt. Mượn điểm này trở ngại thời gian, như là một viên bóng chày như thế bị đánh bay ra ngoài, thân thể rơi vào vách tường, tích há mồm phun ra một bãi lớn tụ huyết, dường như chết rồi như thế kẹt ở hình mạng nhện hố bên trong. Chương 404, Ron đấu với tích 33, vô danh đảo nhỏ, hang nơi sâu xa, tích tí tách dọc các đá bị đánh rơi xuống, tích vị trí đá vụn bay loạn, tình cảnh vô cùng thê thảm, lôi long phương thiên kích cho bả vai hắn mở ra nói khổng lồ lỗ hổng, máu tươi, không cần tiền như thế theo vách tường chảy xuống. Rất nhanh trên mặt đất xếp, thành một mảnh vũng nước nhỏ, trên tay phải móc sắt bị từ bên trong chặt đứt, chống đối cái kia một giây để, tích tránh khỏi bị chém ngang hông kết cục, làm sao, vậy thì không khí lực sao, ròn đá văng chặn đường đá vụn, lôi kích hãm xuống mặt đất, theo bước tiến của, hắn lôi ra một cái dài vết, ở khoảng cách tích xa 3 mét vị trí, ròn dừng bước lại, tế phẩm trái cây là hắn tự mình chọn cho tích, này viên chính phú không dùng để trở mình, trái cây có năng lực gì ròn rõ rõ ràng ràng, đừng xem tích hiện tại thương, rất nặng. Kỳ thực không hề có một chút ảnh hưởng, nói rồi đây là chính phú không dùng để trở mình lá bài tẩy, nếu như như vậy dễ dàng bị, vết há không phải làm trò hề cho thiên hạ, kiệt ha ha ha ha, vấn đề này nên ta tới hỏi mới đúng. Thấy Ron trước sau không muốn tới gần, Thu Hồi đánh lén tâm tư, tiếc ngẩn, đầu lên, tà ác cười nói, ngay cả ta đều đánh không chết, Hải quân Thương Long cũng chỉ đến như thế mà. Còn sót lại một miếng thịt lớp vỏ liên tiếp cánh tay chấn động tầng đá vụn nhổ ra, tích rơi xuống đất, miệng vết thương huyết nhục lượng lớn bộc phát, rất nhanh sẽ đem vết sẹo kia bệnh thành hình. Đây chính là tế phẩm trái cây cái thứ nhất đặc tính, cùng Ron tự lành năng lực từ Zero giao cho hắn tư liệu đến xem, trừ phi triệt để đem năng lực giả đánh tan sau đó đốt thành carbon, bằng không mặc kệ thế nào thương thế đều có thể khép lại. Nhưng cùng Ron loại kia không giảng đạo lý sinh mệnh khôi phục không giống, từ ăn tế phẩm trái cây một khắc đó bắt đầu, Tích liền không còn là nhân loại mà là hình người tế phẩm, một khối bùn làm sao định nghĩa tử vong, nắm đi một lần nữa liều tốt là được. Vì lẽ đó này hai loại năng lực hồi phục chỉ là nhìn qua hiệu quả như thế, kỳ thực tuyệt nhiên không giống, hơn nữa hai loại khôi phục nhanh chóng đều không phải cái gì hoàn mỹ năng lực. Ron khép lại thương thế cần tiêu hao trong cơ thể năng lượng cùng dinh dưỡng, nếu như không có đầy đủ năng lượng cung cấp, tự lành năng lực tự phệ tính sẽ đem chính hắn tiêu hóa nuốt. Loại kia cực đoan cảm giác đói bụng Ron ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Tạm thời còn không biết bị tự phệ nuốt chửng sau sẽ có hậu quả gì không. Tế phẩm trái cây năng lực giả liền người cũng không tính, cần tiêu hao đương nhiên không phải dinh dưỡng vật chất, cùng với nói là tiêu hao, không bằng nói là hiến lễ. Mỗi một lần khép lại, năng lực giả thân thể đều sẽ có một phần bị hiến lễ rơi. Coi thương thế nghiêm trọng trình độ cần hiến lễ phân lượng không giống, có điều có thể xác định chính là một lần bị đập thành thịt nát chí tử tính công kích cũng nhiều nhất để cho hiến lễ rơi một phần ba nội tạng. Vì lẽ đó một lần đánh giết là tuyệt đối đánh không chết tế phẩm trái cây năng lực giả, nhưng nhiều lần chế tạo thương tổn có thể làm cho bọn họ chết rất nhanh. Chen lôi kích thế như bôn lôi, nhanh chóng vô cùng xuyên qua Tích đầu, vừa nãy thương thế để Tích tiêu hao mất mắt phải của chính mình. Ron nắm lấy cơ hội từ tầm mắt góc chết một kích đâm qua đi, lại một lần nữa trọng thương hắn. Đùng kỹ thiên linh cái bị cắt đứt rơi trên mặt đất, nhưng mà Tích đứng tại chỗ như cũ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, kiệt ha ha ha ha ha, Thương Long, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào chứ? Từ sống mũi bắt đầu mặt trên cái gì đều không có đầu nhưng có thể bình thường nói chuyện, đổi lại người bình thường nhìn thấy nhất định sẽ dọa cho phát sợ, nhưng Ron có lẽ bên trong tư liệu ở tay, đối với này không có chút nào kinh ngạc. Bạch lần thứ hai kéo ngang một đao, đem Tích chém thành hai biện, còn chưa đủ, liên tiếp bị thương nặng Tích cười lạnh bò lên, bỗng nhiên vung quyền đập về phía Ron, quyền phong chưa đến, khủng bố chấn động liền để giữa hai người hư không xuất hiện từng cái lưu ly phá nát vết rách mãnh liệt. Quyền anh để Ron có loại đối mặt râu trắng ảo giác, kéo về lôi long phương thiên kích thả ở trước người thuận thế đón đỡ. Oanh, giọng nói như chuông đồng chấn động để tầng nham thạch cũng bắt đầu rung rẩy. Ron hai chân hãm xuống mặt đất, cánh tay tê dại, đây chính là tế phẩm trái cây thứ hai đặc tính, bị hiến lễ thân thể bộ phận càng nhiều, dùng ăn người thực lực càng mạnh. Tế phẩm trái cây năng lực giả chỉ có hai cái kết cục, số một không hề làm gì, kéo dài hơi tàn, chờ thân thể từng điểm bị chuyển hóa thành tế sống phẩm, biến thành một cái rõ ràng có thể một quyền đánh nát một hòn đảo, nhưng không có một chút nào lý trí, tâm tình, chỉ có thể đứng bất động kẻ ngu si mặt người, sâu xé. Kết cục như vậy thực lực đồng dạng phải nhận được long trời lỡ đất tăng cường, nhưng chỉ sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi tăng cường. Loại thứ hai chính là nhiều lần sử dụng năng lực hoặc là bị thương, để thân thể cấp tốc bị hiến lễ rơi, nhanh chóng đến loại thứ nhất kết cục nắm giữ sức mạnh, có điều bị hiến lễ rơi thân thể vị trí là sẽ không dài trở về. Hơn nữa khép lại thương thế vẫn là tùy cơ hiến lễ, không bị bản thân khống chế tỉ như hiện tại Tích mắt phải chỉ còn dư lại một cái hố đen. Con mắt thứ này e sợ không ai sẽ chủ động từ bỏ, vạn nhất lần sau hiến tế ốc một viên liền tư duy đều không có quả cầu thịt, thực lực có thể so với râu trắng lại có uy hiếp gì đây? Có thể nói là ác ý tràn đầy, cũng là chính phú không các đời dùng ăn người cuối cùng kết cục, nguy cơ qua đi đến do người mình đến giúp đỡ giải thoát. Loảng xoảng bị ngăn trở nắm đấm, Tích giơ tay phải lên nửa đoạn móc sắt hướng Ron nện xuống, người sau lập tức giơ cánh tay lên để vẽ cái ngăn trở công kích, sau đó chân phải rót vào sấm sét tiền thối quét ra. Oanh, nhẹ nhàng cảm giác đau đớn kéo tới, ở Ron kinh ngạc nhìn kỹ, một mặt màu da tấm khiên xuất hiện ở Tích trước người, phía trên kia truyền đến xúc cảm rất giống bao vây bắp thịt da dẻ cùng xương sinh vật tứ chi, nhưng bình thường sinh vật có thể dài không ra có thể đỡ hắn ra luôn đá hình thoi tấm khiên. Đây chính là tế phẩm trái cây dùng để trở mình cái cuối cùng đặc tính, thích làm gì thì làm. Cùng ở râu mép trấn, Tích hữu quyền vung ra sản sinh nổ tung như thế, chỉ cần cam lòng đem thân thể hiến lấy ra đi, hắn có thể sáng tạo ra các loại phương thức công kích, linh hoạt ứng biến, hầu như không cách nào bị nhầm vào, không nhìn chỗ yếu, càng đánh càng mạnh, thủ đoạn công kích khó lòng phòng bị. Ba loại đặc tính gộp lại mới có thể làm cho chính phú không ở thế cuộc thời khắc nguy cấp dùng nó trở mình, tuy rằng tác dụng phụ khủng bố đến cực điểm, nhưng đối với chính phú không loại này không thiếu tử sĩ tổ chức tới nói, đây là không thể tốt hơn lá bài tẩy. Vì để cho chính phú không lấy ra này viên trái cây, Lee Ruiz thậm chí tự mình đi tìm được, khen là ý chính phú không hai ngọn núi lớn y một vị khác đồng ý không ít điều kiện. Kiệt ha ha ha, không ăn cơm sao, Thương Long, Tích dựa vào ngực mọc ra tấm khiên đỡ đòn đánh này, lồng ngực nghiêng về một bên ao hãm xuống một đoạn, 12 đôi xương sườn dưới hai đôi phù sườn rõ ràng là bị hiến lễ rơi mất, để hắn mỗi một lần thở dốc đều sẽ để lồng ngực co rút lại đến một loại không thể tưởng tượng nổi độ cong. Đây mới là tế phẩm trái cây chính xác mở ra phương thức, từ một ít không trọng, yếu tứ chi cùng xương bắt đầu, làm hết sức bảo tồn sức chiến đấu, mà không phải như râu mép trấn như vậy, phế bỏ một cái tay mới làm ra một hồi, không khác biệt vụ nổ lớn. Nắm đấm lần thứ hai vung đánh ra đến, bá liệt Busushuk Haki ở da dẻ ngoại, hình thành một tầng mắt trần có thể thấy như quyền sáo, đùng, cú đấm này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, có điều còn ở trong phản ứng trong thời, gian lôi vân long văn gia thân, tiếng sấm trái cây năng lực giả chính là như, thế vô lại, tâm thần hơi động, ròn liền xuất hiện ở tích phía sau, thuấn di, sau đó, nhân gian đại pháo, hai tay đặt tại tích trên lưng, xanh thẳm điện quang bắt đầu lưu chuyển, tích kinh ngạc nhìn bị quyền phong ép ra một cái đen thùi đường nối vách đá, sau đó tầm mắt trời đất quay cuồng, xeo bành, bị phát bắn ra tích trực tiếp đi vào tận nham thạch, biến mất ở phương xa, ầm ầm ầm, lúc này, ron đỉnh đầu hang đá bắt đầu lượng lớn đập xuống hòn đá, chỉ lát nữa, là phải đổ nát. Tuy rằng hai người tạm thời đều chỉ dùng quyền cước đối địch, nhưng bọn họ tầng thứ này cường giả mỗi một chiêu va chạm đều có thể sản sinh, dường như thiên tai dư âm. Trước đây xuyên thấu qua cứng trắng thạch tầng hang động dựa vào bản thân ổn, định kết cấu phân tán áp lực còn có thể nỗ lực chống đỡ, nhưng ở trong phóng ra, nhân gian đại pháo mở ra không biết bao nhiêu vách đá sau, hang động rốt cục, không kiên trì được, trống trải không gian càng có lợi cho ta phát huy thực lực. Một niệm đến đây, ron hóa thành một đạo sấm sét, hướng bị đánh xuyên qua đi ra, đường nối bay đi, vô danh đảo nhỏ, núi lửa một góc, hang động liên tiếp đổ nát, đáng sợ dư âm ảnh hưởng hỏa trong ngọn núi yếu, đuối cân bằng, một đoàn thẳng tới mây xanh khói đặc từ hỏa Yamaguchi bốc lên, sau đó, oanh, một hồi, phun ra lượng lớn dung nham, giờ khắc này, một đạo sấm sét từ núi lửa một góc xuyên thủng tầng nham, thạch, bắn nhanh ra tích tay trái gắt gao chọc vào điện quang lượng lờ vẽ cái, lên, tránh khỏi mình bị đâm xuyên, ha, sau khi hạ xuống tích hai chân mọc rễ, bỗng nhiên phát lực, trên đất lê ra. Một đạo khe có điều mượn điểm tựa tác dụng, chui này vẻ kích rốt cục dừng lại, lúc này hắn trải qua nhiều lần hiến lễ, đem toàn bộ tay phải đều hiến lễ rơi, đổi lấy thực lực lần thứ hai chồng chất, rõ ràng là ở mang lực lên, cùng ron, muôn vàng thử thách đoán luyện tới đến quái lực liều mạng cái không phân cao, thật, kiệt ha ha ha ha ha, nguồn sức mạnh này, tích cười lạnh, ừ thương long, người có hay không hối hận dùng này viên trái, cây đến tính toán ta, tuy rằng hiến lễ rơi thân thể để hắn càng ngày càng có loại bước vào quỷ môn, quan cảm giác. Nhưng đổi lấy sức mạnh khổng lồ để hắn khó có thể dứt bỏ, thậm chí đè xuống trong lòng này điểm tiểu hoang mang, tế phẩm trái cây, mới thật sự là trái ác quỷ, liền lấy nham hiểm đa nghi xưng, râu đen, tích cũng không thể chống cự này cổ, làm người nghiện cường hóa, hối hận cùng một cái chỉ có một năm có thể sống ma chết sớm, đối mặt tích khiêu khích, ron cười lạnh, nói ra để tích tức giận không thôi, lời kịch lôi long phương thiên kích lên điện quang mãnh liệt, một đạo chói mắt, điện thương súng phun ra mà lên, thẳng tới mây xanh, đi tới bên ngoài, ron là có thể thoải mái tay chân, lôi vân, kỳ lân. Chương 405, tiết, ta trọc, nhưng cũng trở nên mạnh mẽ một ba, oanh, giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc, rõ ràng là rộng cao vạn dặm rộng lớn thế, giới, nhưng ở mây đen động lại dưới lại có vẻ chật hẹp chật chội, khiến người, ta thở không thông, theo rít lên một tiếng, mây đen rộng mở nổ tung hơn 1.000 mét gạo chỗ, hỏng, màu trắng ánh chớp nổ nát tầng mây, một con lôi đình điềm lành thú, dương trời cùng bào, kéo vạn dặm mây đen ngân trắng múa tung, đột nhiên nhào, đi, kiệt ha ha ha, đến hay lắm, nếu là lấy trước. Đối mặt ron mượn hệ xét kỹ năng chung cực hàm nghĩa lôi vân, kỳ lân, tích không thể thiếu trước tiên cầu tự vệ, nhưng thực lực bây giờ, lưỡng hát quan, rõ ràng là muốn dùng Busushuk Haki mạnh mẽ chống đỡ công, kích, há, lá gan không nhỏ, dù sao cũng là chiếm phú không đem ra trở mình đồ vật, tự xác định dùng tế phẩm trái cây, hai tích một khắc đó bắt đầu, ron liền dự kiến tích thực lực sẽ tăng vọt đến, một loại không phải người mức độ, có điều cái kia lại có làm sao đây, mạnh hơn cũng chỉ có một năm nửa năm có thể sống, hơn nữa tiêu diệt tích ý nghĩa trọng đại, về công. Đây là một có thể thời gian 2 năm trở thành tứ hoàng cực ác thời, đại người đứng đầu, tứ hoàng nếu như vẫn cùng thất vũ hải như thế liên tục, nhận ca, cái kia ron thật sự không cách nào chơi, về tư, làm vua hải tặc thế giới không ổn định nhất nhân tố, ta muốn thế giới, không có người đất đặt chân, oanh âm âm âm, lôi đình kỳ lân nhanh chóng xẹt qua bầu trời, đem gần phân nửa hòn đảo đều bao, trùng vào, đầy rẫy vô tận hủy diệt khí tức lôi đình không có một chút nào đồng, tình có thể nói, hoảng sợ như thiên uy, đem vạn vật tan vỡ. Hóa thành tro tàn, tuôn ra điện quang bỗng nhiên hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, mặt đất dường như giấu có mấy trăm kg thuốc nổ như thế, ầm ầm nổ tung, đem vạn tấn đá, tảng cùng các đất đưa vào trên không, sau đó biến mất ở ánh chớp bên dưới, từ phương xa nhìn lại, vô danh ở giữa hòn đảo nhỏ dường như bay lên một viên, trắng nõn thái dương, ánh sáng rải rác, rọi sáng thế giới, kiệt ha ha ha ha ha, lúc này, điên cuồng cười lạnh từ ánh chớp bên trong truyền ra. Tích cả người, bao vây dày đặc Haki phòng ngự tầng, vẻ mặt dữ tợn đáng ghét, nếu như nhất định phải tính, cái này cũng là tế phẩm trái cây thứ tư đặc tính, phí lời, thực sự là một viên khó mà tin nổi trái cây, thương long, tích đứng ở bị ánh chớp tan vỡ đi ra, thấp hơn nhiều biển mặt bằng trong hố, trời, hung lệ khí hơi thở tứ tán cuồng bắn, ngẩng đầu nhìn ron, hiện tại ta, phải đi, ngươi còn ngăn được sao, phế thật nhiều lời a, xì, một cái lưỡi dao sắc đột nhiên tự trong hư không bắn ra, ở tiết trên cổ Lưu, lại một đạo vết sẹo có điều trước đây đủ để đem hắn một đao cắt đứt công kích, hiện tại chỉ nỗ lực phá tan rồi Busosuke Haki, sau đó liền bị nơi cổ sắt thép cứng rắn bắp thịt thẻ ở chính giữa. Dù cho như vậy, Tích vẫn là sợ hết hồn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ron công kích như cũ không thể khinh. Thường hơn nữa đối phương là tiếng sấm trái cây năng lực giả, hắn căn bản là không có cách ở phương diện tốc độ chống lại. Nghĩ tới đây Tích kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không thể rơi vào kéo dài chiến, bằng không ta sẽ chết. Từ thực lực tăng vọt giả tạo mạnh mẽ bên trong tránh ra, tỉnh táo sau Tích trong nháy mắt quay đầu hướng phương xa chạy đi. Hắn sẽ không cỡ nào tinh diệu di động chiêu thức, chỉ là lấy tăng vọt tố chất thân thể, như chạy khốc như thể vắt chân lên cổ lao nhanh, nhưng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, hầu như chớp mắt liền đi ra ngoài hơn 1000 mét gạo. Vô vị giãy giụa, lẳng lặng nhìn kỹ Tích chạy trốn bóng lưng, ron bình tĩnh giơ tay lên gung ni, vù, cực nóng ánh chớp ở trên trời hội tụ, một cái gì hí hí y vang vọng, dường như muốn đâm thủng bầu trời sạch sẽ. Bạch lôi mâu xuất hiện ở đỉnh đầu, sau đó là thanh thứ hai, thanh thứ ba, trong nháy mắt lên tới hàng ngàn hàng vạn đem sao băng chi thương súng hiện lên thế gian. Sau đó theo ron hướng phía dưới phất tay động tác Chidori cùng vang lên, xèo xèo xèo, nhân loại thị giác đã theo không kịp lưu tinh thương di động, hầu như ở ron phất tay cũng trong lúc đó, phương xa vang lên lít nhà lít nhít đâm xuyên âm thanh hệ Loria, nhưng là pháo đài a. Ở lưu tinh thương nổ tung đêm trước, ron tiếp tục phất tay, một viên màu đen lưu ly xuất hiện ở lòng bàn tay, năm cái ngón tay đồng dạng bắn ra từng viên, một nhỏ hơn một vòng màu đen pha lê châu quay chung quanh ở to bằng nắm tay lưu ly xung quanh, lôi nghênh hoặc tinh hoàng thiên lôi ngục băng ca, đầy trời mây đen chỉnh tề chấn động, đạo đạo bằng thùng nước lôi trụ từ trên, muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi, muốn ở bây giờ ron trong tay đào tẩu khó như lên trời. Tích cũng không ngờ tới ron công kích tới hung mãnh như vậy, hắn bỗng nhiên có chút rõ ràng ron muốn đem hắn đuổi đi ra bên ngoài đến lý do, bởi vì ở chen chúc chật hẹp lòng đất hang, ngoài trừ tốc độ ron không phát huy ra được tiếng sấm trái cây ưu thế lớn nhất, hỏa lực oanh tạc đáng ghét lại bị mưu hại, một bên chịu đựng vô biên lôi đình oanh tạc. Tích trong lòng âm thầm bất chấp, không thể còn tiếp tục như vậy, thương thế Tích thiểu thành đa, cuối cùng hắn không phải là bị lôi đình nổ chết, chính là vì không ngừng khép lại thương thế biến thành xác không. Nghĩ tới đây, hắn mạnh mẽ cắn răng sử dụng tế phẩm trái cây năng lực, ầm, đầy trời ánh chớp bên trong một vệt bóng đen theo phóng đảng Hao Su Haki phóng lên trời, thẳng tắp hướng ron bay đến. Màu tím đen lôi đình ở hắn quanh người hiện lên, khủng bố Hao Su uy thế để thời gian đều giống như động lại. Như thế ron động tác khó tránh khỏi chịu đến một tia quấy rầy, nhưng lập tức một tiếng rồng gầm tự trong cơ thể hắn truyền ra, đồng thời còn có đồng dạng bá đạo tuyệt luân cảm giác ngột ngạt gào. Trong nháy mắt tránh thoát Hao Su hạn chế, ron vung đầu nắm đấm cùng Tích đánh tới, cánh tay đụng vào nhau, bang bang, hai cổ thân thể máu thịt va chạm ra sắt thép va chạm âm hiệu cao tốc đè ép, không khí phát sinh một tiếng đùng nổ vang, sau đó hình thành cuồng phong gợi lên cuối sợi tóc. Ron đối đầu sau bị một quyền đánh cho lùi về sau, bưng có chút cây cây bàn tay, liếc nhìn Tích vẻ mặt ngạc nhiên, là cái người sói ở hắn đối diện không có năng lực phi hành. Tích đẩy một con bóng lưỡng trọc đầu nhanh chóng hạ xuống, bầu trời mây đen bao phủ, tầm mắt tối tăm để Tích toàn thân đều có vẻ không như vậy rõ ràng, chỉ có cái kia sạch sẽ đầy mỡ đầu phi thường làm người khác chú ý. Theo phương xa ánh chớp lay động, cái kia bôi đường vòng cung lên, thậm chí còn có thể phản quang, ta trọc cũng trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên những này chỉ là chuyện cười lời, xuyên thấu qua Kenbun Sao Haki, ron có thể nghe ra Tích bên trong thân thể, không đúng, ngươi dĩ nhiên hiến tế nội tạng của chính mình, ngũ tạng lục phủ có thể không phải bình thường cốt nhục tổ chức, đối với sinh mạng thể lực tầm quan trọng không cần nói cũng biết, bị hiến lễ thân thể vị trí, nhưng là không có tác dụng, biện pháp gì đều dài không trở lại. Tích dĩ nhiên nhẫn tâm đem nội tạng hiến tế đi ra ngoài, có điều ngược lại ngẫm lại cũng đúng, Tích đã không có lựa chọn khác, hiện tại Tích có thể nói thê thảm cực kỳ, tay phải cùng mắt phải biến mất, còn sót lại mắt trái cùng tay trái vạn vạn, không thể động vào, không phải hết thảy mọi người là Fujito, nhìn không thấy, vật còn có thể duy trì lực chiến đấu mạnh mẽ mà hai chân tồn tại ý nghĩa trọng đại, dù sao phiêu phiêu trái cây chỉ có một viên, ngoài trừ này mấy cái tứ chi, Tích còn có thể chủ động hiến lấy ra đi, chỉ có, nội tạng cùng một ít không sẽ khiến cho thân thể tan vỡ xương cùng huyết nhục, hết cách rồi, ta không muốn chết a. Tích đúng là như cũ duy trì hắn đặc biệt cười lạnh, nhếch môi cảm thụ một chút sức mạnh của ta bây giờ đi, thương long, ầm, một luồng giết su nhiên lạnh lẽo Hao Su Haki đột nhiên bay lên, ron lông mày nhíu lại, đại tướng cấp, chương 406, hiến lễ huyết dịch 23, đại tướng cấp đây chỉ là trên địa cầu kẻ tò mò nhóm tự ngu tự nhạc làm ra đến, tiêu chuẩn, thậm chí là chịu đủ tu tiên cùng trò chơi thăng cấp chế độ hung đúc, ăn mòn, trồng hoa độc nhất đồ vật, ODA có thể chưa từng thiết lập qua loại này minh liệt ở mặt ngoài chế độ đẳng cấp, những người ái mộ cũng chỉ là đem cường giả vị trí địa vị biến báo một hồi, cho rằng cấp bậc thực lực tỷ như tứ hoàng cấp, đại tướng cấp, chuẩn đại tướng dự bị, trung tướng các loại. Đáng nhắc tới chính là ở cái này thăng cấp chế độ bên trong, mặc kệ nơi nào, cái gì có thể so với đại tướng rồi, có thể so với trung tướng rồi, có thể so với hải quân bản bộ thiếu úy các loại, thực sự là thật đáng mừng, thật đáng mừng. Dựa theo cái này thăng cấp chế độ đi tính, ron hiện tại liền ở vào chuẩn đại tướng,

hiến lễ máu tươi, tế phẩm trái cây năng lực giả nếu có thể đem tùy ý một khối xương cùng nội, tặng cho rằng tế phẩm hiến lấy ra đi, như vậy huyết dịch đồng dạng là thân thể, một phần, tự nhiên cũng có thể cho rằng tế phẩm, nhưng bởi huyết dịch không phải tứ chi, thân thể bản thân thì có tạo huyết bản, lĩnh, huyết dịch trên bản chất chính là một loại tiêu hao phẩm, vì lẽ đó loại, này hiến lễ cũng không thể đổi lấy vĩnh cửu tồn tại tăng cường, chỉ có thể làm một loại bạo phát kỹ, theo Zero từng nói, đây là đã từng chính phú không một vị tiền bối phát hiện cách dùng, bởi vì tình huống nguy cấp. Ngoại trừ tứ chi thân người đầu những này động thứ, không tầm thường, hắn lúc đó ăn đi sau đó trực tiếp hiến tế bao quát toàn thân, huyết dịch cùng với gan ruột ở bên trong phần lớn nội tạng cùng với phần lớn, xương, căn cứ rút củi dưới đáy nồi, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng ý, nghĩ, không cầu sống tạm, sau đó, hắn ở vốn là mạnh mẽ dị thường cơ sở lên, được khó mà tin nổi tăng, cường, vượt xa các đời dùng ăn người cực hạn, cuối cùng lấy sức một người, miễn cưỡng đánh tan toàn bộ kẻ địch, cái kia thêm ra đến sức mạnh không phải hắn so với các đời dùng ăn người mạnh, chính là thông qua hiến lễ huyết dịch đánh bậy đánh bạ đổi lấy lâm thời tăng, cường, đồng thời bởi hiến lễ rơi chính là huyết dịch, mà không phải tạo huyết hệ, thống, gây chỉ cần khống chế xong độ lượng, loại này hiến lễ cũng sẽ không nguy, cơ sinh mệnh, nhiều chuyện nhất sau vì lớn mất máu suy yếu một quãng thời, gian, cần ăn nhiều một chút đồ bổ, ngược lại có tế phẩm trái cây đặc tính ở, coi như chết vào mất máu cũng có, thể phục sinh. Tiền đề là bảo đảm trong lúc này sẽ không bị người nhân cơ hội, đốt thành tro, thịt nát còn có thể tạm tạm, đốt thành tro bụi ai đến cũng vô dụng, loại này đem dùng ăn người coi là búp bê, độc chiếm, để bọn họ giống người mà, không phải người, mê hoặc bọn họ ở sức mạnh bên trong lạc lối, cuối cùng nuốt, linh hồn trái ác quỷ, tế phẩm trái cây, đúng là tròn nhận thức bên trong tà ác nhất, xứng đáng nhất lên tác ma danh, xưng này trái cây, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 407, bất tử người 33, cũng chỉ đến như thế mà, lời nói tương tự từ Tiết trong miệng phun ra, nhìn trong ngực xuất hiện nắm đấm, dấu vết, Tiết suy yếu, nhưng cực điểm điên cuồng cười nói, quá hắn sao uất ức, vốn là hắn ngay lập tức đều chuẩn bị lui lại, kết quả tròn đuổi sát không, buông, để hắn không có trực tiếp từ hang trốn cơ hội, sau đó hiến tế nhiều như vậy thân thể, mới rốt cục đổi lấy sức mạnh to lớn, vốn tưởng rằng đầy đủ cùng trong một trận chiến. Kết quả bị tốc độ nghiền ép, chỉ có thực lực nhưng không phát huy ra được, hiện tại, ở hiến ra bên trong thân thể 50 dòng máu sau, Tích rốt cuộc tìm, được có thể cùng Ron chính diện đối địch phương thức, ngươi muốn ta chết, Tích âm u nhếch miệng vui cười, đúng dịp, ta cũng muốn ngươi chết, oành, Tích bóng người đột nhiên hóa thành một vệt đen, không gian dường như không, tồn tại như thế, trực tiếp vượt qua hơn 100 thước khoảng cách, hung hãn nổ ra, một quyền, đùng, ao ao ao, phụ trách đón đỡ cánh tay trong nháy mắt nổ thành từng khối thịt, nát, bàn tay nắm lôi long phương thiên kích rơi xuống bùn cát bên trong. Từ khuỷu tay bắt đầu trùng dàn biến mất không còn một móng, Ron con ngươi co rụt lại, Tích công kích vượt qua hắn bu sô sút thêm tét cai, phòng ngự cực hạn cũng không vì là kỳ, hắn lại không phải cai đu quái vật kia, thuần túy sức phòng ngự ở đồng cấp cường giả bên trong chỉ thuộc về trung đẳng, nghiêng lên nhưng có thể đem cánh tay của hắn đánh nổ, nguồn sức mạnh này có thể không phải vượt qua đơn giản như vậy, đây chính là huyết tế quả nhiên sảng khoái, đau đớn kích thích Ron hao su lần thứ hai tăng vọt, chu vi 100 mét hình tròn thổ địa đột nhiên chìm xuống, bị cái kia lạnh lẽo haki ép tới tan vỡ, toàn thân bọc cuốn điện quang, bị thương nặng chưa có thể dao động ron mảy may, hai chân rót vào lôi đình, mây trạng vàng hiện lên, mang theo từng tia điện vết, quả đoán xoay người lại quét ngang, rai luôn đá, oành, Tích nâng đầu gối ngăn trở công kích, cảm giác xương đùi của chính mình đều sắp bị đánh nát, nhưng hắn chung quy là đỡ, mà không phải là cùng ron như thế, bị cắt đứt tứ chi, cười lạnh, hắn dở lại trò cũ, lần thứ hai vung quyền, oành, hai người đều chỉ có tay trái có thể dùng. Nhưng uy hiếp không giảm mà lại tăng, đối với đồng dạng không úy kỵ bị thương hai người này tới nói, chiến đấu giờ khắc này vừa mới bắt đầu, kẻo kẹt, mặc dù dùng tới sư thừa Ye Phi kỹ xảo chiến đấu cùng với Rokushiki chung cực hàm nghĩa sinh mệnh quy hoàng, cú đấm này va chạm vẫn để cho Ron tay trái gãy xương uốn lượng đến không ra hình thù gì, Tích trong mắt mang theo không hề che giấu chút nào sát cơ cùng khoái ý, biến quyền vì là trảo hướng lên trên một đào, mục tiêu rõ ràng là Ron đầu, lấy hắn có thể chính diện đánh nổ Ron cánh tay quái lực đến xem, này một chiêu nếu như trúng đích, Ron đầu liên quan cột sống đều sẽ bị hắn mạnh mẽ kéo đi ra. À, trong lúc nguy cấp, Ron nhếch miệng cười lạnh, bỗng nhiên không lùi mà tiến tới, hướng Tích nhào tới. Hả? Tích quả đoán nhận ra được không ổn, nhưng không muốn từ bỏ trước mắt lớn, thời cơ tốt, tiếp tục tiến lên, có điều rất nhanh hắn liền phát hiện, này không thể kìm được hắn làm chủ. Ở Ron nhào tới trước trong quá trình, con kia gãy vỡ tay phải bắp thịt xương cốt nhanh chóng ghép lại, màu đỏ tươi bắp thịt cùng uy nghiêm đáng sợ bạch cốt bại lộ ở bên ngoài, nhưng lấy một loại không thể tưởng tượng nổi lộn ngược thị giác cấp tốc khép lại, chờ Tích phát hiện điểm này thời điểm, bị bắp thịt bao vây nắm đấm đã đập ầm ầm ở trên mặt, phía trên kia thậm chí ngay cả da dẻ đều vẫn không có dài tốt, nhưng cũng không ảnh hưởng uy lực của một quyền này. Dùng Ye Phi lại nói, nếu như là hắn thời điểm toàn thịnh, liền được khen là thiết quyền nam nhân, hải quân anh hùng gáp cũng không dám gắn đón đỡ. Hắn này một chiêu, vũ quản minh môn, lục thức hàm nghĩa lục vương thương chỉ là cơ sở, dung hợp toàn bộ ý chí, sức mạnh, haki, lấy không gì địch nổi tư thái, đánh giết đối thủ, hướng về hắn mở ra đi về cửa lớn của minh giới. Phốc, nắm đấm hám ở trên cằm, dường như một viên đạn pháo đánh vào bánh bích quy, lên, phát sinh khiến người tê cả da đầu phá nát âm hiệu tích ngón tay chỉ có, thể vô lực ở ron trên mặt lưu lại từng đạo vết máu, sau đó liền về, phía sau hăng hái bay ngược, trời đất quay cuồng, giết ta ngươi ở đồ gì thế, gãy vỡ tay trái không còn là từng điểm khép lại, mà là trực tiếp, hướng ra phía ngoài lệch đi, sau đó nắm đấm quả đoán bị nắm chặt, loại này khép lại tốc độ, so với hắn trước đây nhanh hơn đến ít hơn 10 lần, âm âm âm, va chạm sản sinh cuồng phong giờ khắc này mới bộc phát ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Gợi lên ron trên, lưng chính nghĩa áo choàng, để cho ở cuồng phong bên trong bay phần phật, lão tử nhưng là bất tử, siêu điện tật hành, bạch, không có tầng mây mượn điện, vậy hãy để cho chính mình làm động lực nguồn, lấy mỗi giây mấy ngàn mét tốc độ di chuyển nhanh chóng đến bay ngược tiếp, phía sau, ron hai tay ôm quyền, hướng phía dưới đập một cái, đùng, xoạt xoạt, a, cú đấm này trực tiếp đập nát tích cột sống, đem nội tạng của hắn chấn động, thành một đoàn hồ gián, sau đó ron ở tại chỗ dừng lập, hai chân bởi vì quán, tính trên đất lê ra hai đạo sâu hoắm khe, vươn tay phải ra nắm lấy tích chân, ron toàn thân bạo phát cực kỳ cơ thịt sức, mạnh, đem tích mạnh mẽ nắm về đập xuống đất, chỉ bằng ngươi phế vật này, oanh, bị cho rằng quăng nện như thế đập xuống trên đất tích thống khổ rên lên một tiếng, rơi vào bị đập ra một vòng mạng nhện hoa văn mặt đất, nói khoác không biết ngượng, ron phóng đãng kiệt ngạo phát biểu tuyên ngôn, nhấc lên tích lần thứ hai, ngược nện xuống, đùng, sau đó nhổ ra, lần thứ hai đập xuống đất, đùng, đùng đùng đùng đùng, không phải lôi đình, nhưng như là sấm nổ, nặng nề va chạm vang tận mây xanh, để mặt đất liên tục rung rẩy. Cuối cùng, ron đột nhiên hơi vung tay cánh tay, đem tích bỏ qua, sau đó tiểu lùi nữa, bước, một kế đá bay đem hắn đánh bay hướng về núi lửa, xoạt xoạt, hòn đảo trung tâm núi lửa trước đây vẫn là tòa này đảo đất bá chủ, vô số muốn, sinh sống ở tòa này trên đảo sinh vật đều muốn thỉnh cầu sự đồng ý của nó, nhưng hôm nay nó nghênh đón hai cái không giảng đạo lý chủ, không chỉ có hủy, đi nó nhà, còn muốn hủy đi nó, tích trực tiếp đi vào núi lửa ao, đi theo sau thế không giảm, một đường kéo, ngang, đem núi lửa xô ra một con đường, mất đi nham thạch hạn chế dung nham dường như huyết dịch bình thường bắn nhanh, ra, tảng lớn từ bầu trời rơi ra, để bầu trời trở nên màu đỏ tươi một mảnh, ron dùng kenbun sao haki khóa chặt tích vị trí, đưa tới lôi long phương, thiên kích, trở tay vung ra một đạo hồ quang điện, ngự thiên lôi minh, nhất thức, cửu long bàn, xì, dung nham bị chém đứt, núi lửa bị đánh mở, mênh mông cuồn cuộn độ dài vượt qua, ngàn mét xanh thẳm hồ quang điện thẳng tắp đuổi theo bay ngược ra ngoài, tích, sau đó ầm ầm nổ tung cu vô vảy giáp rõ ràng lôi long ở một mảnh trắng, nõn lôi trì bên trong lăn lộn múa tung, cuối cùng chỉnh tề hướng vào phía, trong nhìn lại, há mồm một cắn, oanh, còn không tới kịp triệt để bạo phát lòng đất dung nham trực tiếp bị ngập trời, lôi đình trấn áp tại chỗ, bầu trời thật giống như bị nhuộm màu như thế, từ màu, đỏ tươi thủ tiêu vì là lam đậm, làm xong những này, ron bước nhanh trước chạy, thân thể đang không ngừng đổ, nát trên đất bằng lôi ra một cái sạc sở lóa mắt chớp giật tua rua, hầu như, trong chớp mắt khóa chặt ngàn mét ở ngoài một điểm đen, ngự thiên lôi minh, hai kiểu, thanh long ngâm, đối mặt bổ xuống lôi long phương thiên kích, cả người cháy đen tiết mở ra tay, trái, muốn thử nghiệm đem nắm chặt. Từng chiếc nước thép đút ra đến ngón tay, kẹt ở mũi kích lên, tích cắt gao cắn răng, dĩ nhiên thành công đỡ đòn đánh này, nhưng mà ron cũng không ngoài ý muốn với kết quả này, tích thực lực tổng hợp từ cái kia dọa người hao su bên trong liền có thể, nhìn ra một, hai, mà không có những phương diện khác bổ trợ hắn có thể vận, dùng chỉ có thuần túy thể thuật, bị cường hóa cũng chỉ có thân thể kia phách, thanh long ngâm tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt bị huyết tế cường hóa, sau đại tướng cấp thể thuật cường giả, vẫn còn có chút có lòng không đủ lực, không phải vậy biết mom cũng sẽ không chỉ bị mở ra đầu đường con đơn giản như vậy. Giờ khắc này hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn tích, để người sau lòng sinh kinh hoảng, bởi vì hắn giơ lên chân, sau đó mạnh mẽ một dẫm, oanh, hỗn đản, không có con thứ hai tay phòng ngự tích lợi đều sắp cắn ra huyết, nhưng chỉ có thể nhìn ron một cước đạp ở trên mặt hắn, khuất nhục bị theo hắn đồng thời rơi ở trên mặt đất, đem tích hiện ra ê đại vì chữ hình dẫm vào cứng rắn thạch tầng, ron trầm mặt dường như một đài lạnh lẽo giết chóc binh khí, đem lôi long phương thiên kích hướng chính mình cước diện đâm xuống, xì xì, chương 408, đánh đổi nặng nề 13, sắc bén mũi kích xuyên qua mu bàn chân, đồng thời cũng xuyên qua dưới chân, cái kia cái đầu tích đau đến phát sinh từng trận gào thét, bỗng nhiên eo dùng sức, hai chân giơ lên về phía sau vung một cái, oanh, đáng sợ sức mạnh theo công kích truyền khắp bốn phía, ron kéo ngang lôi kích chặn ở trước người phòng ngự, vẫn như cũ không nhịn được phát sinh rên lên một tiếng, bị đá về phía sau thẳng lùi, khụ khụ, xóa đi khóe miệng máu tươi, ron khuôn mặt lạnh lẽo ngẩng đầu. Phần này quái, lực, theo tích không ngừng bị thương, trở nên càng ngày càng khủng bố, chết tiệt hỗn đản, ngươi dĩ nhiên, trên đầu cửa động nhanh chóng khép lại, tích biến sắc mặt, bưng đầu gối của chính mình, biểu hiện dữ tợn, chính như trước đây nói, tích đã không có lựa chọn, hắn thông qua hiến lễ đổi lấy sức mạnh, đã tới bình thường tế phẩm trái cây, dùng ăn người có thể đến cực hạn, còn lại tứ chi bất luận ít đi cái nào một chỗ, đều sẽ chính thức ảnh hưởng, thực lực phát huy, cái được không đủ bù đắp cái mất, nhưng hắn vẫn cứ cần sức mạnh mạnh hơn, cùng tốc độ nhanh đến không thể nói lý ròn chiến đấu, một tia chênh lệch, một giây bất cẩn, sẽ như trước đây như thế, gặp liên tiếp trọng thương. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn mới lựa chọn hiến tế chính mình một phần nội tạng, thông qua huyết tế lần thứ hai cường hóa, nhưng mà liên tiếp bị trọng thương, khép lại thương thế tùy cơ chọn thân thể, vị trí làm tế phẩm cái này ác ma giả thiết, rốt cục ở lần này để hắn trả giá, đầu gối trái xương bánh chè, giờ khắc này, Tích Đơn chân lập trên đất, chân trái hư điểm mặt đất, đầu, gối uốn lượn, hoàn toàn không dám được lực, xương bánh chè cùng xương đùi liên quan đoạn, tham dự tạo thành đầu gối, là, đầu gối bên trong một khối trọng yếu nhất, ít đi đoạn xương này, Tích chân trái đã phế bỏ, xem ra, vẫn là ta hơn một chút a. Tích, cùng mỗi một lần khép lại đều muốn trả giá nghiêm trọng đánh đổi Tích so với, Ron chính mình tự lành năng lực có vẻ là như vậy hoàn mỹ, chỉ cần có đầy đủ, năng lượng cùng dinh dưỡng, sẽ không đối với thân thể sản sinh bất kỳ không, tốt hiệu quả, có tự lành năng lực gia thân, phối hợp tiếng sấm trái cây lực sát thương, cho, dù Tích là tế phẩm trái cây năng lực giả, như cũ bị Ron mài đến bước ngoặt, sinh tử, cùng Ron là địch là chuyện đáng sợ nhất, bởi vì hắn hoàn mỹ cùng toàn năng, đầu tiên, tiếng sấm trái cây cùng sấm sét thân thể chất tiếp thu sóng điện, hình thành rộng rãi tâm lưới để Ron nắm giữ trên thế giới đáng sợ nhất siêu, thì cách đã kích năng lực, nếu như ngay cả đơn giản viễn trình oanh tạc đều, vá không được, đối địch với hắn chỉ là chuyện cười. Thứ yếu, Ron so với bình thường hệ Logia càng trọng thì thể phách, cận chiến, trình độ để Jeffy, Gap cũng than thở cực kỳ, không tính toán tiếng sấm trái, cây mang cho tốc độ của hắn ưu thế, thể thuật kỹ xảo đơn độc kéo ra ngoài đều, có thể một mình chống đỡ một phương, cuối cùng, tự lành năng lực coi như có thể chống đỡ được Ron lôi đình. Có thể ở hắn sấm sét tốc độ xuống, cận chiến trong công kích đánh có đến có về, tự lành năng lực cũng làm cho Ron, có thể không nhìn phần lớn thương thế, từ đầu tới cuối duy trì hoàn chỉnh tư, thái, rất nhiều lúc, chiến đấu thường thường so đấu chính là mảy may sự chênh lệch, một cái càng đánh càng suy yếu, một cái đánh rắm không có, kết quả rõ ràng, dù cho đối thủ so với Ron cường có thể đè lên hắn đánh, cuối cùng bị mài chết, chính là ai cũng còn chưa thể biết được, râu trắng cùng bít, mom chính là rõ ràng Ron loại này đánh không chết. Chạy, trốn nhanh còn lực sát thương kinh người thuốc cao bôi trên da chó có bao, nhiều khó chơi, cho nên mới phải ở bị mưu hại sau ngừng chiến tranh, dù cho, thanh danh giảm nhiều chịu đựng khuất nhục, cũng phải tránh khỏi con trai của, chính mình các con gái trở thành hắn trả thù đối tượng, làm tứ hoàng, bọn họ có thể không sợ hải quân, nhưng nhất định phải kiên kỵ, Ron cái này có thể đánh vỡ quy tắc hải quân cuồng đồ, ngươi bây giờ còn có bao nhiêu tháng ngày có thể sống tiếp, đem cái kia căm hận, dữ tợn, như chó điên bình thường vẻ mặt nhìn ở trong mắt, Ron khẽ mỉm cười, đến. Tiếp tục, tế phẩm trái cây đánh không chết đặc tính để những người khác người đối mặt, Tích sẽ sợ đầu sợ đuôi, sợ bị đối phương lấy thương đổi thương, nhưng tương tự nắm giữ đánh không chết đặc tính Ron vừa vặn ở phương diện này, khắc chế hắn, cũng là chính phủ không đồng ý đem tế phẩm trái cây lấy ra, giao cùng Ron, bảy người trọng yếu nguyên nhân, bằng không coi như kẻ địch nhất định sẽ chết, trời mới biết trước khi chết, hắn còn có thể gây ra bao nhiêu nhiễu loạn, một cái bất cứ lúc nào trôi qua càng ngày càng mạnh quái vật, dù cho là chính phủ không, cũng phải kiên kỵ một, hai, chớ xem thường người, coi như chỉ có một con chân. Ta cũng có thể đánh bại, ngươi, hay là bởi vì Ron chưa từng như râu trắng như thế mang cho Tích không thể, ngang hàng chấn động cùng sợ hãi, vì lẽ đó Tích giờ khắc này chiến ý tăng, vọt, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng vọt lên, huyết tế trạng thái còn chưa qua, lúc này Tích hoàn toàn cùng được với Ron, cái kia nhanh như tốc độ của tia chớp, bang, thương, một quyền một kích ở trên hư không chạm vào nhau, không khí phun ra ánh lửa, Ron xương cốt toàn thân đều ở kẽo kẹt, vang vọng. Mau mạch mạch máu nổ tung, ra từng đóa đỏ sẫm, ỷ vào chính mình cao hơn một đoạn mang lực, Tích chợt quát một tiếng, dùng nắm, đấm đem lôi long phương thiên kích đập ở một bên, sau đó, Gunni, đang muốn tiếp tục tiến công Tích trong đầu cảnh báo hí dài, không chút nghỉ, ngợi cúi đầu, Celsius, một phát bí mật mang theo sắc bén phong mang lôi đình trường mâu từ hắn trên, óc bay qua, trong chớp mắt trên đất lưu cái kế tiếp sâu không thấy đáy hố đen, thiếu một chút lại một lần nữa xuyên thủng đầu của hắn, lôi đình là sẽ không làm thương tổn trong bản thể, lưu tinh thương xuyên thấu, thân thể, nguyên tố hóa trực tiếp trung hòa công kích, lúc này, Ron hướng lên, trên đột nhiên vứt ra lôi kích. Trăng khuyết nhận hướng Tích cổ lột bỏ, keng, đại khí lần thứ hai bị rung ra từng đạo vết rách, dường như phá nát, Lưu Ly nhìn dùng hàm răng đem chính mình lôi kích cắn vào Tích, Ron khẽ mỉm, cười, thần phạt thiên hàng, ầm, đường kính trăm mét thông thiên lôi trụ đột nhiên giáng lâm, đem hai người, nhấn chìm tiến vào Tích gào lên đau đớn một tiếng, buông ra miệng muốn về, phía sau trốn, nhưng giờ khắc này không thể kìm được hắn làm chủ, bạch, bát phương trảm ảnh, chung cảnh, ở chói mắt bạch quang chiếu rọi dưới, lôi kích tự trong hư không hiện lên, ngang qua dòng sông thời gian. Thẳng tắp rơi vào Tích mi tâm, oanh, thời khắc máu chốt Busosuk Haki chặn lại rồi này một chiêu tuyệt sát, máu, đen theo gò má chảy xuống, sau đó cấp tốc bị lôi điện bốc hơi lên, Tích nắm, chặt nắm đấm, hướng Ron nắm kích tay phải ném tới, càng đánh càng mạnh, tế phẩm trái cây khó chơi trình độ quả thực không thể tưởng tượng nổi, muốn buông tay lui lại thời điểm, đã không kịp, phốc, không dùng tới Haki, cũng có thể đem sắt thép đập cho chia năm xẻ bảy cứng trắng, thân thể ở Tích nắm đấm trước mặt giòn như lưu ly, đầu đớn kéo tới. Ron tay, phải lần thứ hai bị đánh thành một đoàn bùn nhão, sau đó Tích hé miệng tiếp được hạ xuống lôi kích, cái cổ vung một cái,

cùng tân thế giới đồng quy vu tận, sống lâu cùng trời đất. Nếu như sự thực đúng như Ron suy đoán như vậy, mà bọn họ nhưng bởi vì lo lắng, không tăng mạnh phòng bị, một khi bị người đắc thủ, Vegapool cũng là muốn đến đáng sợ kia hậu quả. Gật gù, ngươi nói đúng, chúng ta không thua nổi, tứ hoàng, quân cách mạng, chính phủ thế giới, không ai thua được, thậm chí là toàn bộ thế giới, đều không ai thua được. Chương 410, chính phủ chấn động 33, hải quân bản bộ, Marineford, cái gì, ngươi xác định sao Ron? Sengoku kinh ngạc từ vị trí đứng lên, để chính đang thu dọn văn kiện tơ su, trung tướng lông mày nhíu lại, dùng ánh mắt hỏi dò, liền Vegapool tiên sinh ngươi cũng cho là như vậy sao? Được rồi, ta biết rồi. Một lát sau, Sengoku để điện thoại xuống trùng, nghiêm túc đối với tơ su nói, rằng, khẩn cấp tình thế, thông báo Kizaru cùng Akainu, để bọn họ lập tức tới, rồi văn phòng mở hội, tơ su con mắt hơi híp lại, biết phát sinh đại sự gì, không lâu lắm, vẫn chờ ở bản bộ vào chỗ hai vị đại tướng nghe tin tới rồi, sau, khi ngồi xuống Sengoku đi thẳng vào vấn đề, Enpoi khả năng gặp nguy hiểm, các ngươi lập tức tới ngay chủ trì phòng, ngự công tác, Enpoi, Kizaru màu nâu kính trăm sau trước sau bình tĩnh ánh mắt không tự nhiên co rụt, lại, nhìn Sengoku, này này, nguyên soái, ngươi là đang nói đùa chứ, tuy rằng ta rất muốn nói, đúng, đây là một chuyện cười nhưng xin, lỗi, Sengoku cay đắng lắc lắc đầu, sau đó ra lệnh, Isakariki, người trước tiên đi, một chuyến Perio dê đảo hải quân căn cứ, trên chợ đen lưu thông có đá nổ, chúng ta dĩ nhiên không biết chuyện, triệt để thanh tra một lần, đem sâu mọt đều cho lão tử tìm ra, đáng chết liền giết, tuyệt không nuông, chiều, bởi vì tứ hải liêm chính công thự bên trong có ba cái đều là người của hệ phái, mình, để Akainu ở hải quân bên trong danh vọng tăng mạnh, bài trừ rơi cái kia, cực đoan chính nghĩa quan, Akainu là hải quân hoàn toàn xứng đáng liêm khiết, công chính tượng trưng, bị người kính ngưỡng, tuy rằng ở binh sĩ trung gian danh vọng như cũ không cách nào cùng trong nóng, ngoài lạnh không có cái giá Akiji đánh đồng với nhau, hơn nữa sự nổi tiếng của hắn càng nhiều chính là bởi vì một loại đối với quản giáo cơ cấu sợ hãi, nguyên soái, quán triệt chính mình chính nghĩa nhiều một phần tự tin, phái chủ chiến quan quân là liêm khiết tượng trưng, hải quân bên trong đã có cái này nhận thức chung, cũng là phái chủ chiến quan, quân thủ vững vinh quang, làm phái chủ chiến quan quân lãnh tụ. Chính mình nhận được nhiệm vụ này Akainu, không có chút nào bất ngờ, Heo dê đảo hải quân căn cứ có khai thác, quản lý đá nổ trọng đại chức trách, tương đương với địa cầu quốc gia xem quan đầu đạn hạt nhân đóng quân, quân lính kết quả trong bọn họ xuất hiện kẻ phản bội, mang đến ảnh hưởng xa, không phải bình thường hải quân bại hoại có thể đánh đồng với nhau, biết rõ nhiệm vụ này can hệ trọng đại, Akainu sắc mặt trầm ổn gật đầu, ê rõ, rang, Bosalino, tốc độ ngươi nhanh, lúc cần thiết có thể bỏ qua đại quân một người, qua đi. Ta sẽ để phụ cận đóng quân quân lính phối hợp ngươi tất cả hành động, phải, Kizaru kể từ khi biết Sengoku không phải đang nói đùa sau, thu hồi trên mặt, vạn năm không đổi hèn mọn ý cười, giờ khắc này nghiêm túc cúi, chào, dĩ nhiên rất có vài phần già dặn khí tức, có điều thiên tính gây ra, sau khi chào hắn vẫn là ngoác miệng ra hỏi một câu, tại sao đột nhiên sẽ xuất hiện chuyện như vậy, là bầy hải tặc làm ra đến, sao, ạch cái này mà, Sengoku phiền muộn thở dài, cũng coi như là đi, Kizaru. Mèo mèo mèo, xem như là chứ, này tính là gì lời, đến cùng là còn có phải là a? Kizaru một mặt mộng bức, trong lòng cùng mèo cào như thế, có điều nếu như hắn biết chân tướng phỏng chừng sẽ cùng Sengoku phát sinh như, thế cảm khái, bởi vì một cái nào đó hải quân thiếu niên bất lương cùng một cái nào đó tẻ, nhạc thiên long nhân quan hệ dẫn đến một cái cùng hung cực ác hải tặc bình vỡ, không cần giữ gìn muốn hủy diệt thế giới, chuyện như vậy, ngươi vẫn đúng, là không thể hoàn toàn quái đến cái kia hải tặc trên đầu, thánh địa, Mariojo, chính phủ thế giới tổng bộ nhà lớn. Cái kia tòa quan dưới chân mây lên mây, Dũng, quan sát thế giới trong phòng, đều nói rồi tên khốn kia tiểu quỷ là cái kế tiếp gáp, các ngươi xem, này, không phải nháo xảy ra chuyện đến rồi, lão giả đầu trọc thiếu kiên nhẫn dùng chui đao gõ lên mặt bàn, trong lời nói, rất có oán giận, khụ khụ, chỉ là có khả năng này, nhưng không thể hoàn toàn xác định, không, phải sao, Mộc Trâu mặc y phục quản gia ngủ lão tinh có chút lúng túng, cấm túc khiến là hắn nói ra. Mịt mờ hướng về Sengoku biểu thị mới dê năm thành lập, để hắn đem Ron ném đi tân thế giới tránh đầu sóng ngọn gió cũng là hắn, rõ ràng điểm xuất phát là để Ron tìm điểm chuyện làm thiếu trêu chọc nhiễu, loạn, kết quả, cấm túc thời điểm Ron đi một chuyến Hoàng Kim Thành, thuyết phục Gon Emperor, Jin Tesoro, để hắc ám thế giới bọn quái vật đều đối với hắn kiên kỵ cực kỳ, cấm túc sau thả đi Impel Down, khiến cho Impel Down náo loạn. Để biển rộng đen, coi làm ác ma, thật vất vả tìm tới trùng kiến dê năm cái này khô khan tốn thời gian công tác, Ron chính mình cũng cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, tốt có chết hay không lại đuổi tới tích làm ra cái gì hải tặc đồng minh, đối với này, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Tiểu quỷ kia chính là cái tai tinh, đi cái nào có chuyện coi như, không kiếm chuyện, cũng sẽ có chuyện phiền toái tới cửa, hừ, may là không để hắn đến thánh địa nhậm chức, không phải vậy, lão giả đầu trọc không biết xuất phát từ ý tưởng gì. Mang theo vài phần vui, mừng cảm khái nói, trước đây không lâu Mộc Trâu ngủ lão tinh còn muốn để Ron đến Mariejo nhậm, chức trông giữ ở bên người, cuối cùng bởi Nibelun, Roreco phản đối, việc này mới sống chết mặt bay, mà hắn chi cho nên sẽ có cái này lớn mật ý nghĩ, tự nhiên là bởi Oreco đồng, dạng muốn đem Ron khống chế ở bên người, đưa ra một cái càng thêm lớn mật đề, nghĩ, cuối cùng thỏa hiệp với nhau kết cục chính là, Ron hoàn toàn không biết chính, mình ở Quỷ Môn Quan đi một lượt, đều bớt tranh cãi một tí đi, Enpoi can hệ trọng đại, mặc dù chỉ là một cái khả năng chúng ta cũng không thể xem thường, nói có lý, thương thảo vài câu sau, Mộc Châu Ngũ Lão Tinh tổng kết nói, Senguk đã phái Kizaru cùng Akainu đi Enpoi cấu trúc phòng tuyến, vấn đề, an toàn không cần lo lắng hơn nữa muốn phá hoại Enpoi, không có đá nổ, dù, cho là râu trắng cũng rất khó làm đến, thông báo hắc ám thế giới những kia linh cẩu, móng vuốt mò qua giới, phải, chặt rơi. Các vị cảm thấy làm sao? Đồng ý, tán thành, đồng ý, bạch, thấy ba phiếu sau khi đồng ý, Mộc Trâu Ngũ Lão Tinh cấp tốc quay đầu lại, chết, nhìn chồng chọc cái kia có một con màu trắng tròn ống tóc quăng, thân hình cẩu, lũ sử gậy ông lão, người sao không hề hay biết, một bộ nhanh muốn chết già suy yếu dáng vẻ, mở, miệng, ta, đồng ý. Sau mấy ngày, tần thế giới, Phun Há Giật, đã tìm tới Berget, Vegapunk đi vào văn phòng, đem một con hình ảnh điện thoại trùng đặt ở ron, trước mặt người sau lông mày vừa nhíu, mí mắt nhảy nhảy. Từ nhìn qua kết quả, cũng không tốt, là, Vegapunk đóng gian phòng ánh đèn, mở ra điện thoại trùng, thôi, điện thoại trùng phát sinh một tiếng khả nghi khẩu đam mê, hai viên xấu manh con ngươi như bóng đèn như thế phóng xạ ra cột sáng, đánh vào phía, trước trên vách tường, chỉ có hình ảnh không có âm thanh, có thể chịu đựng cường độ cao thủy áp điện, thoại trùng cũng không có ghi âm chức năng này hơn nữa nhìn cái kia, thâm thúy u tĩnh hải dương hình ảnh, có hay không ghi âm công năng đều giống, nhau, máy thu hình tự hồ là bị cố định ở một loại nào đó cá mập trên lưng. Từ góc độ này có thể nhìn thấy vây lưng cùng đầu cá, màu đen mài các hoa văn để này, con cá mập có vẻ rất là quỷ dị, bơi lội lên mau lẹ cực kỳ, lặng yên không một tiếng động, một con ngu xuẩn không biết tên hải ngư căn bản không phát hiện lúc này kẻ săn, mồi tới gần, cá mập mở ra miệng rộng, trực tiếp đem một cái nuốt vào, Vegapunk đem ra hình ảnh đương nhiên là làm tốt biên tập, mà không phải để ron, nhìn cá mập đáy biển đại mạo hiểm, không có các loại thời gian quá dài, theo, hình ảnh đẩy mạnh. Một bộ tổn hại không ra hình thù gì thi thể xuất hiện ở tối, tầm đáy biển, bộ thi thể kia kẹt ở nửa đoạn đá san hô lên, một đám con thoi hình mang theo, miệng đầy răng nhọn loại cá chín ở phía trên cắn xé theo cá mập tới gần, đám, này hải ngư cảm nhận được nguy hiểm, từ bỏ trước mắt đồ ăn giải tán lập tức, thi thể này, chính là, đánh lộn quán quân, Berget, ron cho tay phải hắn lưu lại năm cái chỉ động có thể thấy rõ ràng, tựa hồ, quanh năm rèn luyện quan hệ, cái cánh tay này bắp thịt mặc dù chết đi cũng, rất có tính dai, không có bị quá nhiều lôi kéo, chỉ có điều, không có đầu, thông qua phân tích trên cổ hắn vết thương, xác định hắn là gặp một loại nào, đó đòn nghiêm trọng sau, cái cổ trở lên vị trí bị đánh tan bị giết chết, Vegapunk ấn xuống tạm dừng phím, đem hình ảnh ngắt quãng ở màu đen cá, mập da tóc hướng thi thể xông lên một khắc đó, sau đó hỏi, có thu hoạch gì sao, có, ron vuốt cầm, hơi thở ngột ngạt khuếch tán đến trong phòng, để Vegapunk không, nhìn được trùng mình một cái, tích không chết, loại vết thương đó, ở ngay lúc đó cái kia cái hải vực, chỉ có hắn cùng tích, có thể làm được, chương 411, thế giới nhận thức chung. Mới dê năm làm xong một bốn, bởi tích nắm giữ đá nổ duyên cớ, tầng thế giới cuồn cuộn sóng ngầm, mặc kệ là, trong bóng tối thế giới dưới lòng đất vẫn là mặt ngoài hải quân hải tặc, từng cái nhiều năm không cần thám tử bị dẫn dắt, bắt đầu ở tầng thế giới, tiến hành phạm vi lớn lục soát, tìm tới tích, ngăn cản đá nổ lưu thông, tránh khỏi tầng thế giới bị phá hỏng, này thành thế lực khắp nơi cộng đồng nhận thức, không ai muốn từ bỏ trong tay quyền lợi, tài phú, vinh dự, bọn họ vốn xây dựng, ở mảnh này biển rộng tồn tại cơ sở lên, nếu như bị tích thực hiện được. Tất cả tan thành mây khói, lùi 10.000 bước giảng, người không đến sống liền muốn lôi kéo tất cả mọi người hạ thủy, dựa vào cái gì, bệnh thần kinh A, ở loại này cộng đồng nhận thức dưới, vua hải tặc thế giới thế lực lớn liên thủ, thể hiện ra bọn họ với cái thế giới này không gì sánh được sức ảnh hưởng, tích chuyện cần làm chạm tới tất cả mọi người điểm mấu chốt, đã từng còn có thể dựa vào băng hải tặc trâu trắng xuất thân, tiền thưởng vượt qua 500 triệu tên tuổi. Ở tầng thế giới ăn sung mặc sướng y râu đen di tích, trong nháy mắt thành chuột chạy qua đường người người gọi đánh, đừng nói ý vào thực lực cá nhân làm sằng làm bậy. Liền ngay cả chỉ có mấy lần, trong bóng tối chiêu binh mãi mã, cũng bị theo đuôi thám tử báo cáo, đuổi náo, loạn, đây là tới từ toàn thế giới nhằm vào, không lọc chỗ nào lục soát khiến người, ta thở không thông, đương nhiên, Enpoi sự tình bị hiểu ngầm ẩn giấu, ngoại trừ đã sớm hiểu rõ tình hình một phương cự phách, những người còn lại, chỉ biết là tích bị toàn thế giới truyền đạt lệnh truy sát, chợ đêm ám sát bản lên, hắn đầu người tiền thưởng Gundam cao tới 50 ức, Belly, có người xui xẻo, dĩ nhiên là có người đến lợi, làm thất bại tích âm mưu công thần lớn nhất. Đồng thời như cũ là cái kia, khiến người ta kính nể hải quân một đời mới trí tướng, hải quân Thương Long, ron nhận được đống lớn thế lực không rõ lấy lòng, vừa đến là đối với hắn vạch trần tích âm mưu tráng cử ngỏ ý cảm ơn, thứ hai, vẫn là hắn chuỗi này hành động, để những này quen thuộc cao cư hậu trường, người nắm quyền cảm thấy sợ hãi, theo chân thọc, Edai trở lại hải vận vương bên người phiêu lưu hào lên, chuyện đã xảy ra bị hải vận vương, cung mét có lựa chọn tiết lộ cho một chút, hợp tác đồng bọn, để bọn họ chú ý một hồi. Phòng ngừa bọn họ không cẩn thận bị, ron nhìn chăm chăm, ai từng muốn, đánh cũng đánh không được, tránh cũng không tránh khỏi hải tặc, đồng minh hội lấy phương thức như thế bị giải quyết, hơn nữa phá hủy hải tặc đồng minh dĩ nhiên chỉ là hải quân Thương Long tiện, thể phải hoàn thành mục đích, trọng điểm là thông qua băng hải tặc trâu đen hai, người kia tìm tới tích ẩn thân địa, quả thực một hòn đá hạ hai con chim, vừa bắt đầu những người này dồn dập không dám tin tưởng, mãi đến tận tình báo, từng điểm bị thu thập lên, thấy được Ron tâm kế cùng nhằm hiểm tác, Phong, bọn họ mới triệt để tuyệt cùng Ron đối nghịch tâm tư. Đương nhiên, bởi lập trường quan hệ, những người này thiện ý chỉ dừng lại ở đầu lưỡi, có hai cái muốn nhân cơ hội hối lộ Ron, bị hắn điện thành cho bụi đưa trở về, cảnh cáo những người còn lại không muốn mò qua giới. Sau lần đó, loại này lấy lòng liền đổi thành một loại phương thức khác, tầng thế giới, quân há giật, dê năm, đứng ở đó to lớn vịnh cản trước cửa sắt, Ron thở dài, rốt cục hoàn thành a. Sen Gúc vốn tưởng rằng sẽ phải gánh chịu rất nhiều kiếp nạn mới có thể ở trong mưa gió dựng đứng mới dê năm, không có được đến bất kỳ linh cẩu làm khó dễ, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, cấp tốc ở Pung Há Giật làm xong. Ừ, chỉ ít ở Sen Gúc trong mắt, cái này không cái một năm nửa năm đừng muốn hoàn thành nhiệm vụ bây giờ ba tháng làm xong, đã có thể xưng tụng thần tốc. Ron dê 10 bởi vì có tàu bay từ Skipia trực tiếp vận chuyển đảo mây hạ xuống, chưa bao giờ dùng cân nhắc vật liệu không đủ dùng vấn đề, hạn chế kiến thiết, tốc độ ngược lại là không đủ nhân lực. Hơn nữa đảo mây dễ đắp nặng, nhẹ nhàng, kiên cố các loại đặc tính, vì lẽ đó chính thức khởi công chỉ tiêu tốn nửa tháng, mà Pun Há Giật, tòa này trụ sở mới nhân thủ sung túc, chỉ là Maxim trên không, rảnh rỗi binh lính số lượng liền so với lúc trước dê 10 thành lập thời điểm muốn, nhiều, kết quả ngược lại bỏ ra 3 tháng mới chính thức làm xong, lý do không gì khác, không vật liệu a. Pun Há Giật là một tòa hoàn cảnh hợp lòng người, nhưng không có bất kỳ đáng, giá khai thác giá trị hòn đảo, liền có thể bị dùng để tường nham thạch đều, chôn sâu ở mặt đất đấy. Tầng ngoài tất cả đều là bùn đất cùng đụng vào tức nát, đá rác, ngược lại muốn điều này cũng không có gì vấn đề nếu như bởi vì các loại đáng, giá khoáng vật đặc sản bị hải tặc nhìn chằm chằm, Vegapool căn cứ nghiên cứu, cũng sẽ không thiết lập ở này, vì lẽ đó xây dựng dê 5 cần vật liệu hoàn toàn do dê 1 bên kia phụ trách vận, chuyển, đường xá xa xôi, vận tải gian nan, tiếp tế không đuổi kịp tiêu hao, thường thường một nhóm vật liệu đưa tới, không giống nhau, không chờ mọi, người khí thế ngất trời khởi công một tuần. Lại đến ngồi dương mắt nhìn, chờ sau đó một nhóm vật liệu, đang không có hải tặc uy hiếp cùng với hắc ám thế giới đám kia linh cẩu quấy, rối sau, dê năm thành lập tốc độ vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng, khổ cực thương long trung tướng, trên quân hạm, đứng ở Ron bên người, Vegapool cười hiếp mắt gật đầu, hắn tuy rằng một ngày phần lớn thời gian đều hang ổ ở trong căn cứ làm nghiêng, người nào, tích từ khi không hết lòng gian chiêu binh mãi mã tiết lộ tung tích bị truy, thành cẩu sau khi vẫn ngủ đông không ra, trước sau không tìm được tích Ron, thẳng thắn tự mình kết cục. Muốn sớm một chút kết thúc nhiệm vụ trở lại làm đủ, chuẩn bị, đường ven biển quá bằng phẳng khó để phòng ngự cần cải tạo, giao cho ta, bá, bằng phẳng bãi cát liền trở thành chót vót vách núi, tảng đá quá nặng vận không lên đi phải đợi máy móc, nào có phiền phức như vậy, oành, ro một tay giơ lên nặng trăm tấn nham thạch, hơi vung tay liền đem hòn đá, đóng sầm trời, vịnh cản nền đất quá mềm cần gia cố, xem ta, đông, nhất thống loạn quyền nền xuống, mềm mại bùn cát bị nền vững chắc thành xi măng, ở ron cái này ơi nhiệt tình người dưới sự giúp đỡ, trừ một chút rườm rà cẩn, thận công tác. Phần lớn trọng lượng cấp nhiệm vụ đều bị cấp tốc giải quyết, kiến tạo tốc độ muốn chậm cũng chậm không tới, tầm thường cao lầu đánh nền đất cần chí ít thời gian nửa tháng, nhưng ở Ron, dưới sự giúp đỡ, một tòa khổng lồ dê Siri chi bộ nền đất chỉ bỏ ra 4 ngày, trong đó 2 ngày hay là dùng ở các loại tài liệu lên, hiện tại Pun Há Giật đã hoàn toàn biến dạng, ba mặt vách núi dựng đứng nổi lên thiên nhiên vòng phòng ngự, nằm dày đặc pháo, trận địa hầu như ngăn chặn bị người chuyển sau đánh lén độ khả thi, chính diện vịnh cảng là mô phỏng theo bản bộ Marineford kiến tạo. Ngoại trừ, ngăn trở nước biển dòng nước xiết cùng bão táp cửa lớn, tương tự có một mặt, giấu ở đáy nước co duỗi cửa sắt, một căn to lớn màu trắng kiến trúc cùng vịnh cảng trung gian cách một mảnh lớn, thao trường, đủ để chứa đựng 3 vạn người hoạt động, mà Vegapool vị trí căn cứ nghiên cứu bị một vòng dày nặng tường đá vây quanh, như là ngục giam như thế, chỉ có một tấm cửa nhỏ ra vào, số lượng khổng lồ Oi Ama giống như quân hạm ngừng ở cảng, cột buồm san sát, tinh kỳ tế nhật, tàu bay nơi đóng quân chật ních màu xanh lam cá voi trạng tàu, bay, một môn ổ hỏa pháo. Điện tương pháo cùng với thay đổi bản loại nhỏ, Rai luôn bị mắc ở cứ điểm mỗi cái vị trí, đem mới dê 5 chế tạo thành không kém, hơn bất kỳ một chỗ hải quân căn cứ chiến tranh pháo đài, có thể nói hiện tại dê 5 so với trước đây dê 5 càng thêm cứng rắn không thể phá, vỡ, coi như giác phục sinh trở lại tập kích, cũng sẽ bị những kia không giảng, đạo lý pháo trận địa bắn chìm, phao đến trong biển đi nuôi cá, đúng rồi thương long trung tướng, mới dê 5 căn cứ trưởng xác định được sao, Vegapool tò mò hỏi, những việc này hắn có quyền biết. Nhưng hắn không hỏi, cũng không ai chủ động thông báo hắn, là ta, không đợi Ron trả lời, cách đó không xa một chiếc trên quân hạm, một tên, Gundam cao tới 3 mét tiểu người khổng lồ hai đầu gối uốn lượn, tại chỗ, nhảy lấy đà nhảy lại đây, đùng, nhìn người kia đem quân hạm bong tàu đập ra một mảnh hình mạng nhận hố, Vegapool khiếp sợ mở miệng, Mozambia trung tướng, chương 412, làm nam nhân điểm mấu chốt 24, hải quân bản bộ trung tướng, Mozambia, một cái nguyên tác bên trong chưa nổi danh diễn viên quần chúng nhân vật. Cầm, Ron giao cho tình báo của hắn đem Virgo dồn xuống đài sau đó, liền do hắn tọa, trấn dê năm, có điều ở băng hải tặc bách thú cái kia tràn báo thù trước chiến tranh tịch, Mozambia bị tam tai bên trong nạn hạn hán dắt, nạn hỏa hoạn, kiên liên thủ, tập kích, gặp khó có thể tưởng tượng tra hỏi, trọng thương gần chết, bây giờ thời gian qua đi 1 năm rưỡi, trải qua khôi phục trị liệu, Morambia, cuối cùng từ trọng thương bên trong khôi phục lại, đồng thời, đây là cây sa tác phẩm chứ, nhìn Morambia trên người những kia do thép sắt chế tạo thân thể, Vegapunam, chiêu, thì ra là như vậy, ta sẽ giúp ngươi điều chỉnh, đầy cụ sắt thép thân thể lên lưu lại cây sa cái kia mang tính tiêu chí biểu, Trưng Cố Đậu không để ý đỉnh phong cách, đơn độc một cái linh kiện lấy ra đi đâu sợ là hắn cũng phải than thở một câu, tài nghệ tinh xảo, nhưng cũng như tiểu hài tử liều xếp gỗ như thế lung ta lung, tung ghép lại với nhau, không có hình thành toàn thể, cải tạo người Morambia. Hiện tại nên xưng hô như vậy hắn, không có ron tự lành năng lực, coi như ngoại thương khép lại, thân thể của hắn cũng không đủ chống đỡ hắn tiếp tục chiến đấu, liền, không cam lòng liền như vậy dưỡng lão Morambia lựa chọn tiếp nhận rồi, cây sa cải tạo, đã biến thành cải tạo người, đương nhiên, hắn không có tăng thêm cải tạo người, Frankie vậy cần có ca làm, nhiên liệu kỳ hoa giả thiết, mà là thông qua máy phát điện như thế trong cơ, thể lò nung sản sinh điện lưu, chống đỡ thân thể hoạt động, cải tạo sinh vật thân thể loại này hắc khoa học kỹ thuật ở thế giới này không, coi là cái gì. Kaidu đều có một nhánh đem thân thể thay thành các kiểu vũ khí, cải tạo người quân lính, Giang Liên phát hiện Morambia trên người tồn tại thiếu hụt, thẳng thắn ông mất, cân dò bà thò chai rượu, được Vegapunk hứa hẹn, Morambia cái kia không có da dẻ màu đỏ tươi trên gương, mặt lộ ra một cái làm người ta sợ hãi ý cười, mừng lớn nói, đa tạ Vegapunk tiên sinh, không phải Morambia không tín nhiệm cây sa kỹ thuật, mà là cây sa đem các loại vũ khí lắp đặt ở trên người hắn sau. Nhưng không có thể giải quyết háo lượng, điện qua vấn đề lớn, đây là toàn thể không phối hợp không thể tránh khỏi lãng phí, để Morambia chỉ có một thân hủy diệt hòn đảo vũ khí, nhưng bởi tiêu hao vấn đề, rất ít sử dụng, cho tới làm đường Domoto bộ 16 trung tướng một trong, bị cải tạo sau tổng hợp, sức chiến đấu mới cùng đời trước hòa bình chủ nghĩa người TX4 miễn cưỡng đều, bằng nhau, lần này chủ động chờ lệnh đến mới G5 đảm nhiệm căn cứ trưởng, ngoại trừ cọ rửa, sỉ nhục ở ngoài, cũng có mượn Vegapunk nghiên cứu khoa học năng lực. Giải, quyết triệt để vấn đề này ý nghĩ ở bên trong, không khách khí Morambia trung tướng thực lực càng mạnh, ta càng cứ thí, nghiệm cũng mới càng an toàn, đơn giản cùng Vegapunk xác định ra qua đi kiểm tra thời gian sau, Morambia, quay đầu, cùng Ron đối diện, một lát sau, Ron thở dài nói, người không người quỷ không ra quỷ, đáng giá, không, ngoại trừ cái kia cái đầu, Morambia toàn thân bao quát nội tạng đều bị máy móc, nguyên kiện thay thậm chí nói liền ngay cả đầu, xương sọ cũng là một loại đặc thu hợp kim. Vì hắn mang đi các loại thuận tiện năng lực chiến đấu, Frankie cải tạo chính mình là bởi vì hắn không có lựa chọn khác, không cải tạo, sẽ chết, mà Morambia toàn bằng một khang cừu hận, tiếp nhận rồi loại này cải, tạo, Morambia dùng ý vị không rõ ánh mắt theo dõi hắn, sau đó thở dài, y không cái, gì có đáng giá hay không, Thường Long trung tướng, đường là chính ta phải đi, người không cần thiết tự trách, như không phải Ron để hắn cầm tình báo tố giác vạch Trần Virgo. Morambia có lẽ, sẽ có một cái rất tốt kết cục, muốn nói oán hận cũng có, nhưng là một tên người trưởng thành. Một tên yêu ghét rõ ràng quân nhân, một tên thành thục nam nhân, Morambia biết sự lựa chọn của chính mình mới là dẫn đến tất cả những thứ này nguyên nhân căn bản, tốt đi, nếu ngươi đều nói như vậy, Ron quái dị nhíu nhíu mày, cùng Vegapunk liếc mắt nhìn nhau, nhún nhún vai, vậy ta không lời nào để nói, đúng rồi Morambia trung tướng, ngươi hiện tại còn cần ăn đồ ăn sao, dịch dinh dưỡng có thể duy trì đại não hàng ngày cần thiết, có điều ta cũng không ngại thỏa mãn một hồi ăn uống ham muốn, một đời mới cải tạo người Terescun nha không, Morambia dùng cái kia, không có da dẻ miệng kéo ra một cái âm trầm ý cười, dù sao đây là ta vì là, không nhiều hưởng thụ, vậy thì tốt, Ron gọi tới binh sĩ, thông báo xuống, đêm nay mở tiệc rượu, nửa tháng sau, Grand Liner nửa trước đoạn, qua đảo, vừa đi xuống tàu bay Ron bỗng nhiên đau đầu mí mắt nhảy lên, nhìn phía đoàn, người, En sư tỷ, đã lâu không gặp, đoàn người phía trước, một thân áo ngắn trang phục En khoác chính nghĩa áo, choang, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn tinh xảo trên mặt khóe mắt, khóe miệng mang theo để người tê cả da đầu ý vị. Để Ron không nguyên do rùng, mình một cái, bởi Tô Cô chủ động xin mời chiến, bị cuốn thiếu kiên nhẫn Ron thẳng thắn mang, tới hắn, sau đó, khổng lồ cái dê 10 hết thảy sự vụ đều đặt ở làm thượng tá En trên người, đó là để Ron hết lần này tới lần khác sinh ra từ chức không làm kích động nặng, nề công vụ, bị toàn ném cho En, điều này làm cho Ron âu sầu trong lòng, xem En nét mặt bây giờ, rõ ràng là, muốn thu sau tính sổ A, chương 413, Trafalgar lò 34, hiểu lầm không hiểu lầm Henry đương nhiên không dám nói ra khỏi miệng, bên, trong phòng làm việc. Ron không có chờ quá lâu, Fujito về điện liền đánh tới, xin lỗi đợi lâu Thương Long trung tướng vừa nãy ta đi thị sát một hồi thế kỷ, thành, vì là mùa thịnh vượng làm chuẩn bị, Grand Liner trời khí cũng không phải luôn như vậy không giảng đạo lý, chỉ ít ở, hàng năm năm tháng 6, khí hậu hơi hơi sẽ ôn hòa một điểm, vào lúc này là toàn bộ Grand Liner cùng hoàng quý, các đường thương hội phái lượng lớn thuyền ra biển thương mậu, người có tiền, lục tục đi tới ngưỡng mộ trong lòng du lịch hòn đảo ngắm cảnh, liền ngay cả, hải tặc cũng có thể nhân cơ hội kiếm lời cái đầy bồn đầy bát, không phải vậy nguyên tắc bên trong những kia lấy du lịch các loại ngành dịch vụ mà sống hòn đảo sống thế nào cũng phải có cái ổn định kinh tế khởi, nguồn, hòn đảo mới có thể kiên trì được, những việc này ngươi phụ trách là tốt rồi, có phiền toái gì nói cho ta cùng, Tesoro, Ron gật gù, thế kỷ thành cổ phần là trước mắt hắn to lớn nhất thu vào khởi, nguồn, đương nhiên phải lên điểm tâm, dừng một chút, Ron tiếp tục nói, Trước ngươi gọi điện thoại cho ta nói phải, có người tìm ta, ngươi giữ hắn lại sao? Ở đường về trên đường, Fujito nói cho Ron, có người muốn bái phỏng hắn, nhưng không có để lại tục danh hiện tại hắn trở về, vừa vặn nhớ tới chuyện này. Ngươi đúng là còn ở Thế Kỷ Thành, có điều, Fujito hơi làm do dự, rồi có điều không phải lão phu lưu lại hắn, mà là hắn chủ, động yêu cầu lưu lại chờ ngươi trở về. Ồ, xì xì, điện lưu thiêu đốt xì gà, Ron hút một hơi, hiếu kỳ nhíu nhíu mày, Grand Liner nửa trước đoạn, Thế Kỷ Thành, khi chiếm được Gold Emperor, Jin Tesoro rót tiền sau. Thế Kỷ Thành nghênh đón một đoạn nổ tung kiểu thời kỳ phát triển rất nhiều trước đây khiếp sợ tai chính không đủ không có cách nào dứt khoát hẳn hoi khởi công phương tiện bị một lần nữa đăng lên nhật báo, có chút có tiền cũng không mua được đồ vật cũng lại không thành vấn đề. Mỗi một cái đến Thế Kỷ Thành tìm kiếm nhân hiệp, Fujito che chở bách tính, chỉ cần đồng ý làm lụng đều có thể ăn no mặc ấm, các khách nhân cũng có thể ở. Trò gian chồng chất giải trí phương thức bên trong cảm nhận được không giống với Hoàng Kim Thành vung tiền như rác thích ý. Nói tóm lại, thế cuộc một mảnh tốt đẹp, đây chính là Fujito muốn cùng Gon Emperor hợp tác nguyên nhân, thậm chí đồng ý hạ thấp thân vị, xin nhờ rõ ràng thực lực không bằng hắn Ron vì đó trợ trận. Mặc dù hiện tại thành hai bên không có kết quả tốt, Vương Hạ Thất Vũ Hải, Fujito như cũ là cái kia nhân nghĩa Fujito, hắn không muốn nhìn thấy thế gian ô uế, cũng vô lực thay đổi thế giới, nhưng hắn đồng ý giao ra bản thân nỗ lực để bị khổ chịu khổ bách tính bình thường có một cái an thân đặt chân vị trí. Ở loại này đại nghĩa hạng người trước mặt, Ron đều có chút tự thẹn thùng. Bây giờ nhân hiệp Fujito tên gọi so với hiệp sĩ biển xanh Giang càng bị người tôn trọng, thế nhân không không kính ngưỡng. Mặc kệ là hải quân, hải tặc, quân cách mạng, dù cho là trong chính phủ sâu mọt cũng không dám dễ dàng ở loại này nhân nghĩa hạng người địa phương kiếm chuyện. Bây giờ Thế Kỷ Thành diện tích so với dĩ vãng lớn hơn hai lần, ở Fujito nỗ lực thu nhận bình dân khu vực từ lâu không cần hắn kéo xuống thiên thạch lấp biển tạo lục địa, đi vào quỹ đạo thu nhận cư dân chính mình liền sẽ bắt đầu kiến tạo tân gia viên. Cũng may sàn giải trí không thay đổi, không phải vậy Ron đầu tiên nhìn vẫn đúng là không cách nào từ hoàn toàn biến dạng Thế Kỷ Thành bên trong tìm tới cảng vị trí, đó là hải quân Thương Long. Giờ khắc này cảng lên mấy cái đến từ nào đó vương quốc quý tộc vừa rời thuyền, nhìn thấy từ bầu trời xẹt qua lạp liên lôi, nơm nớp lo sợ địa hút vào ngụm khí lạnh. Sau đó bọn họ bỗng nhiên thức tỉnh, chúng ta tại sao phải sợ, chúng ta không phải khách nhân sao? Không không biết, ngược lại cẩn thận một chút chuẩn không sai. Một tên tuổi trọng đại trung niên quý tộc móc ra khăn tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sau đó dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn trước nửa đường cùng thuyền con của bọn họ đua tốc độ thuyền hải tặc, trên mặt mang theo xem thường. Bọn họ chí ít còn có thể đứng tại chỗ các loại Thương Long qua đi, mà đám kia chưa nổi danh hải tặc đã vô cùng lo lắng phái người đi tìm chính mình thuyền trưởng, chuẩn bị lập tức rời đi. Thương Long cũng không phải trong mắt dung không hạ xa con hải quân phái chủ chiến, điểm này thế nhân đều biết, nhưng rồi cùng này người quý tộc nói như thế, cẩn thận một chút chuẩn không sai. Bằng nương theo một tiếng sấm rền, không hề có thứ gì trên ban công, Ron bình tĩnh dừng lại đã sớm chờ đợi ở đây Fujito nghe tiếng quay đầu nâng chung trà lên đối với Ron ra hiệu một hồi, người ta liền không khách khí tùy tiện ngồi. Ron gật gù, bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, hiếu kỳ đánh giá cái này bị cải tạo sau sân thượng. Ồ, nhiều khách như vậy sao? Hiện tại nơi này nói là sân thượng, kỳ thực cùng một mảnh không trung hoa viên gần như che kín đá của đường mòn kéo dài tới một mảnh không lớn không nhỏ rừng cây, bên trong con đường bên có một mảnh hồ nước, bên trong loại cá lắc lư trái phải truy đuổi trong lương đình người kia bỏ lại đi bánh mì vụn. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu Thương Long trung tướng Fujito cùng Ron là hợp tác đồng bọn không cần khách khí, có điều những người còn lại không dám như thế tùy ý. Hải quân Thương Long nhưng là hải quân nội định đại tướng, một cái bụ bẩm tròn vo hình thể cùng đô vật tay gần như màu xanh ngư nhân đứng lên đến đối với Ron gật đầu ra hiệu, đây là một tên kình sa ngư nhân, đặc thù là cuồng phong giống như lông mày cùng thái dương, kiểu tóc vì là đinh gió, cằm súc thô đen ngắn râu mép, mắt trái khóe mắt có chớp giật hoa văn giống như vết thương, vóc người to mọng, dưới cằm có hai viên răng hàm răng, hiệp sĩ biển xanh Giang. Ron nhẹ nhàng đọc lên danh tự này, sau đó cười nói, không cần sốt sắng ít xô nở nụ cười nên nói với các ngươi, chỉ cần không làm nguy hại chính phủ thống trị sự tình, ta chẳng muốn cùng các ngươi là địch. Giang tuy rằng cung kính có lễ, nhưng hắn khẽ run cánh tay cùng thời khắc căng thẳng lưng không không cho thấy nội tâm hắn căng thẳng, có điều này cũng bình thường, dù sao Ron trước đây không lâu mới đem tân thế giới tứ hoàng thế lực bên ngoài vượt qua một phần ba đại hải tặc nổ chết, chiến tích văn hoa dư uy vưu đựng. Nghe vậy Giang thở phào nhẹ nhõm, lúng túng cười cợt, hắn chỉ sợ Ron cũng là Akainu như vậy phái chủ chiến, không cho phép nửa phần tà ác. Có điều cũng may đồn đại nói không ngoa, đang bị hắn nhận định là kẻ địch trước, hải quân Thương Long xác thực là cái tốt ở chung người. Giang sau khi ngồi xuống, tên còn lại đứng lên đến, xin chào Thương Long trung tướng, ta là Trafalat Lo. Không chờ hắn nói ra, Ron há mồm trực tiếp điểm ra tên của hắn, vốn là muốn đi Bắc Hải tìm ngươi, kết quả vẫn không có thời gian. Cái này một mặt túng dục quá độ, vành mắt đen sâu nặng thanh niên chính là thời đánh tới Dresoso đánh bại Doflimo, đồng thời chuẩn bị đồng thời khiêu chiến tứ hoàng Kaidu, tử vong ngoại khoa bác sĩ Trafalat Lo. Thấy Ron một cái nói ra tên của chính mình, Lo vẻ mặt kinh sợ, sau đó cười, ra đến rồi, biết ta cũng không kỳ quái. Virgo, Giang nghe vậy nghi hoặc nhíu nhíu mày, sau đó nhớ tới đến cái gì,

hay là Corazon để hắn nhìn thấy xác thực có hải. Quân là đang vì chính nghĩa mà chiến, vì lẽ đó cũng không có giận cá chém thớt. Khắp cả chính phủ hệ thống, trầm mặc một lát sau, lo ngẩng đầu lên, ta biết, ta bỏ ra lớn thời gian nửa năm, ra biển đi tới Grandliner, không phải muốn tìm cái chết vô nghĩa, mà là, bạch, lo đứng lên đến, đem cái ghế va lăng đi, sau đó một tay nắm chặt danh đao, quỷ khóc, dựng đứng hướng phía dưới, quỳ một chân trên đất, Thương Long trung tướng, cảm tạ ngươi vì là Kha kéo tiên sinh báo thù, đại ân đại đức của ngươi, ta Trafalac de Waterloo, vĩnh viễn khó quên, để tỏ lòng thành ý của chính mình, lo ngay cả mình ẩn tên cùng húy tên đồng, thời nói ra, nhìn thấy ngã quỳ ở mặt đất lo, Giang đầy mặt khiếp sợ, không dám tin tưởng, nhìn hắn nhìn lại một chút tròn, không làm rõ được lo tại sao muốn hành lớn, như vậy lễ, dù sao ra ngoại trừ đánh bại Doflimo, đồng thời còn đâm hầu như toàn bộ, đòn quy sót gia tộc cán bộ, trong đó không thiếu lo khi còn bé đồng thời tiết, thu huấn luyện đồng bạn, thật muốn tính ra. Ron đối với lo có ân cũng có cựu oán, Fujito đúng là đối với này sớm có dự liệu, bởi vì hắn biết nếu như đổi làm, chính mình, cũng sẽ làm như vậy, những người kia từ khi xác định đi theo ở Doflimo bên người sau, cũng đã, cùng lo mỗi người đi một ngã bởi vì qua đi ràng buộc cùng cảm tình đối với, trong lòng chính nghĩa múa đao. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đó là Fujito kiên quyết sẽ không đi việc làm, vì lẽ đó lo cũng sẽ không, này một phần cảm tạ, chân tình thực lòng, thì ra là như vậy, đây chính là ngươi muốn tìm ta lý do, chính mồm biểu đạt, cảm tạ, đúng, như vậy a. Ron suy nghĩ một chút, bỗng nhiên quay đầu hướng Fujito hỏi, ở ngươi nơi này, có hình ảnh điện thoại trùng không có, bàn học dưới có một con ạch, ngươi muốn làm cái gì? Fujito bỗng nhiên mí mắt nhảy một cái, trong lòng có loại linh cảm không, lành, ta đang nghĩ, Corazon chỉ là có ân với lo, liền có thể làm cho lo không xa, ngang dặm tự mình tới rồi Grandliner hướng về ta ngay mặt gây tạ cái kia, xem gút nguyên soái làm Corazon tiên sinh nghĩa phụ, hắn thật giống chưa từng có đối với ta biểu đạt qua lòng biết ơn. Ron nhảy ra điện thoại trùng, mở ra, răng rắc quay về quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu một mặt mộng bức lo liền vỗ mấy chục tấm bức ảnh, sau đó hài lòng đem điện thoại trùng ôm vào trong túi, chờ một lúc liền đi cản tìm nơi đó binh lính đem bức ảnh trở lại đi. Ta liền không tin Sengoku đối với Corazon tiên sinh không hề có một chút tình cảm quấn quyết. Fujito lo, vì lẽ đó đây là dọa dẫm đúng không? Giang trợn mắt ngoác mồm, theo bản năng há mồm hỏi, sau đó quả đoán phục hồi tinh thần lại, ở trong nhìn gần dưới, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nâng chung trà lên nhấp một miếng, đừng nói là dọa dẫm, coi như là bức cung, ăn thua gì đến ta không phải sao. Chương 415, ngư nhân đảo thỉnh cầu. Ngay mặt nói cảm ơn, đem trong lòng cái kia khối tảng đá thả xuống sau, lo thả lỏng rất nhiều, cả người đều bắn ra sáng sủa thần thái, thần hư trên mặt thêm ra mấy tia tiếu ý. Ta phỏng chừng Sengoku nguyên soái cũng không biết Thương Long trung tướng sẽ biết nhiều như vậy tình báo, Kha kéo tiên sinh làm gián điệp vẫn ở sau lưng yên lặng trả giá, mà giống như hắn hải quân nghĩa sĩ có khối người làm nghĩa phụ, Sengoku nguyên soái không có ngỏ ý cảm ơn mới là đối với Kha kéo tiên sinh tốt nhất hoài niệm. Ồ, nghe đến nơi này, Ron khẽ ồ lên một tiếng, tò mò hỏi, làm sao ngươi muốn đi gặp một lần vị này Kha kéo tiên sinh nghĩa phụ? Lo ngữ khí hơi ngưng lại, sau đó gật đầu, quả nhiên không che giấu nổi hải quân Thương Long, ngoại trừ đối với ngươi ngay mặt ngỏ ý cảm ơn, ta xuất phát đến Grandliner khác một mục đích chính là cùng Sengoku nguyên soái gặp mặt, kính xin Thương Long trung tướng tác thành. Đừng xem Sengoku ở Ron trước mặt không cái chính hình, nhưng hắn đến cùng là quyền cao chức trọng hải quân nguyên soái, ngoại trừ chính phủ bên trên ngũ lão tinh so với hắn quyền lợi lớn, những người còn lại cao đến đâu cũng chỉ cùng hắn cùng cấp, không có một cái đủ tư cách người dẫn tiến hải quân nguyên soái không phải như vậy dễ dàng nhìn thấy. Có điều lại nói ngược lại, chính phủ thế giới bên trong ngoại trừ ngũ lão tinh Thiên Long nhân, cái khác hải quân nguyên soái, lục quân nguyên soái, chính phủ 19 cùng với đời trước hải quân nguyên soái này đệ nhất toàn quân thống soái Gesibok ở không, các loại tất cả mọi người đều chỉ là phục tùng mệnh lệnh cậu thôi. Ngũ lão tinh cùng Thiên Long nhân mới là chính phủ chân chính hạt nhân, những người khác chỉ là linh kiện vì bảo vệ cái này y hạt nhân y mà tồn tại. Như vậy a, Ron nheo mắt lại, nội tâm có cái lớn mật suy đoán, lo muốn gặp Sengoku e sợ cũng không chỉ là vì Corazon đơn giản như vậy. Có điều cái này suy đoán Ron sẽ không nói ra, mà là gật gù một mặt vui mừng, ngươi vì Corazon giành lấy cuộc sống mới, thật muốn tính ra Sengoku cũng là ngươi trưởng bối, đi gặp một lần cũng tốt. Hành đi, chuyện này giao cho ta, ta cũng không thể ngăn cản một cái vạn bối đi gặp trưởng bối chứ. Giang cười gượng không có tiếp lời, hắn cảm giác được có cái gì không đúng, nhưng không cầm nổi điểm mấu chốt. Có điều Fujito cũng là hiểu rõ vô cùng Ron cái kia không lợi không dậy sớm nổi tính tình, biết hắn khẳng định có cái gì mưu tính. Đa tạ Thương Long trung tướng, lo lấy lại bình tĩnh, lần thứ hai khom lưng hành lễ. Đúng rồi, ta nhớ tới ngươi nói ngươi là cùng đồng bạn đồng thời tới đây chứ, hiện tại đi tìm bọn họ chuẩn bị một chút, chờ một lúc chúng ta liền xuất phát. Lo không phải người ngu, nghe vậy theo bản năng liếc nhìn hai gã khác thất vũ hải, gật gù phải, xoạt xoạt chút cửa không nhẹ không nặng chụp xuống. Không trung trong vườn hoa, Ron nhấp một ngụm trà, không biết Giang tiên sinh hôm nay tìm ta có chuyện gì. Ron tới được mục đích chỉ là vì thấy lo cái này khách nhân, Nếu như không có, việc trọng yếu, Fujito sẽ không để cho Giang cũng xuất hiện ở này. Giang biết Tron tâm kế thâm hậu, không dám lá mặt lá trái. Thương Long Trung, tướng, tại hạ tới đây là vì cùng ngươi đàm luận một hạng hợp tác. Tuy nói Giang so với Tron xuất đạo sớm, tư lịch sâu, nhưng biển rộng thực lực, vi tôn, tư lịch càng lão người, càng là đại biểu hắn nên đào thải. Bây giờ Tron ánh sáng bàn về sức chiến đấu vượt xa Giang, ngữ khí không khỏi hạ thấp. Nói nghe một chút, Tron lạnh nhạt nói, Giang cũng là vương hạ thất vũ hải, đồng thời là vương hạ thất vũ hải bên trong gánh vác trầm trọng nhất một thành viên này, vì là hợp tác đặt xuống một cái cơ sở vững chắc. Nếu như khả năng, Tron cũng không ngại. Thấy này, Giang hít sâu một cái, chậm rãi mở miệng, ta là đại biểu ngư nhân đảo quốc vương Neptun mà đến, muốn mời Thương Long trung tướng vì là ngư nhân đảo cung cấp che chở. Tron một mặt mộng bức, sau đó Giang quả đoán giải thích làm như vậy nguyên do, đầu nguồn còn muốn từ hắn năm ngoái hại tích bắt đầu nói tới, râu mép trấn, một trận chiến, nhiều năm đồng bạn y râu đen dịch tích thoát ly băng hải tặc râu trắng, sau lần đó râu trắng bản thân càng bị Tron một kích đâm thủng ngực. Quả thật, này điểm thương thế đối với râu trắng loại này đứng ở thế giới đỉnh, quái vật mà nói không coi là cái gì, nhưng sau đó râu trắng kiên kỵ Tron lực, uy hiếp, băng hải tặc râu trắng không có bất kỳ hành động trả thù, càng khỏi, nói như kẻ điên Kaidu như thế trực tiếp khai chiến, cho tới danh vọng giảm, nhiều, mà râu trắng danh vọng hạ thấp, cũng là để những kia tiếp thu hắn che chở hòn, đảo chậm rãi chịu đến ảnh hưởng. Trong này, khoảng cách râu trắng lãnh địa xa nhất tân thế giới cửa ải ngư, nhân đảo đứng mũi chịu sào. 200 năm trước chính phủ thế giới cùng ngư nhân đảo ký kết minh ước, đem nhét vào gia nhập liên minh quốc gia, đồng thời đem nô lệ mậu dịch thiết vì là hành động trái luật, ngăn chặn cá nhân hòa nhân ngư bị trắng trợn bắt giữ bán thế, cuộc, nhưng lại kết sù bên dưới. Chuyện như vậy vẫn cứ nhiều lần cấm không ngừng, đặc biệt là đại hải tặc thời đại bắt đầu sau, ngư nhân đảo bởi vì nó tân thế, giới cửa ải đặc thù vị trí địa lý, căn bản không có chỉ lo thân mình biện pháp. Sau đó râu trắng nhìn thấy tất cả những thứ này, phóng khoáng vì là bạn cũ, biển kỵ sĩ Neptun học thuộc lòng sách, ở ngư nhân đảo xuyên vào băng hải, tặc râu trắng cờ xí, mới triệt để đem chuyện như vậy áp chế xuống. Tuy rằng Sa Bao quần đảo làm Thiên Long nhân hậu hoa viên như cũ có không ít, trực tiếp bắt cóc nhân khẩu, có mệnh kiếm tiền cũng mất mạng hoa, thế giới mạnh nhất, tên tuổi, cũng không ai dám dễ dàng đụng vào. Kết quả năm ngoái cái kia một trường phong ba qua đi, thế nhân từ từ phát hiện, nguyên lai râu trắng cũng chẳng có gì ghê gớm mà, một cái hải quân trung tướng, nhiều nhất đại tướng dự bị, liền có thể làm cho, hắn sợ đầu sợ đuôi, không dám trả thù, liền, ngư nhân đảo gặp xui xẻo, đến mấy năm không xuất hiện bắt cóc sự kiện bắt đầu nhiều lần xuất hiện, Neptun rất là đau đầu, nhưng không muốn để bạn cũ râu trắng tiếp tục đặt mình vào nguy hiểm, vì lẽ đó thì có Giang tìm đến Tron sự tình, lời nói khó nghe, ngư nhân đảo tai họa hoàn toàn là do hải quân cường thịnh, thời cục một tay tạo thành, làm chính phủ chó săn bọn họ để râu trắng kiên, kỵ. Cái kia những người còn lại đương nhiên muốn nhân cơ hội kiếm lời, tân thế giới sợ như sợ cọp hải quân Thương Long ra tay, làm để đánh đổi, Neptun đồng ý chi trả tiền thù lao, nghe xong Giang giảng giải, Tron im miệng không nói, nhắm mắt lại gõ mặt bàn, bắt đầu suy nghĩ được mất, Giang căng thẳng nhìn hắn, Neptun cũng là không có cách nào, hoặc là tiếp tục thỉnh cầu râu trắng ra tay, nhưng khả năng vì là râu trắng, tạo thành tổn hại nghiêm trọng, ruồng bỏ bạn bè đổi lấy quốc gia hòa bình. Neptun còn kéo không dưới cái kia mặt mũi, mà thỉnh cầu hải quân cùng chính phủ trợ giúp không thể nghi ngờ là dẫn sói vào nhà. Ai cũng biết hải quân chỉ là chính phủ chó săn, can thiệp không được chính phủ, quan lớn cùng các quốc gia quý tộc, mà những người này vừa vặn là mua ngư nhân đảo nô lệ quân chủ lực. Giang tiên sinh nguyên ý là đến tìm kiếm lão già mù trợ giúp, nhưng thế kỷ thành đã để ta lao tâm lao lực, khó tránh khỏi phân thân thiếu phương pháp. Hơn nữa ta cùng Giang tiên sinh đều là thất vũ hải, nếu như công khai liên hợp, khó tránh khỏi sẽ làm chính phủ sản sinh một ít không tốt suy đoán. Fujito lúc này nói ra Giang vì sao lại xuất hiện ở này nguyên nhân, đối với Tron ấy nấy cười cợt, vì lẽ đó ta hướng về hắn đề cử Thương Long trung tướng, ngươi lấy ngươi cá nhân danh vọng, chỉ cần đứng ra vì là ngư nhân đảo học thuộc lòng sách, mặc kệ là chính phủ vẫn là hải tặc đều muốn bán ngươi một bộ mặt. Ồ, ta mặt mũi nguyên lai lớn như vậy. Tron buồn cười mở mắt ra quét mắt Fujito, Fujito ngượng ngùng ít xô nở nụ cười không hề trả lời. Có điều hắn xác thực không có nói quàng, hải viên lịch 1519 năm, cái thời đại này, Tron cá nhân danh vọng đủ để sánh vai hải quân đại tướng, đồng thời bởi một loạt không thể tưởng tượng nổi chiến tích cùng qua lại trải qua, dù cho là tứ hoàng cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Ở nội bộ chính phủ càng là có Nibelung một nhà Thiên Long nhân chỗ dựa, đại nghịch bất đạo đánh Thiên Long nhân, đánh rắm không có không nói, ngược lại đăng báo tuyên dương, hiện tại Tron vô hình trung đã có một phương hào cường danh vọng, đồng thời vẫn là hải quân một thành viên, về mặt thân phận chọn không mắc lỗi, thuộc về từ đầu đến đuôi gai đầu, ai trêu chọc ai gặp xui xẻo. Chỉ cần hắn đứng ra công nhiên tỏ thái độ, không nói giải quyết triệt để nô lệ mậu dịch, ngư nhân đảo chí ít có thể an ổn xuống sinh sôi sinh lợi. Chỉ là có một vấn đề, dựa vào cái gì Tron muốn liều lĩnh đắc tội Thiên Long nhân chính phủ quan lớn, các quốc gia vương tộc nguy hiểm, đi thế ngư nhân đảo học thuộc lòng sách. Hơn nữa làm như vậy, coi như râu trắng có thể lý giải bạn của Neptun lo lắng, băng hải tặc râu trắng lại sẽ thấy thế nào? Người trong giang hồ thân bất do kỷ, quần chúng ý chí đối với râu trắng loại này coi trọng người nhà loại hình tới nói,

trò chuyện 5 phút đồng hồ, này còn khai phá cái rắm, dù cho chỉ là một cái khôi phục thể lực đặc tính cũng đáng giá hắn ra tay rồi, càng khỏi nói hải tinh thạch bản thân giá trị, một viên quyền qua lớn hải tinh thạch, đổi thành Belly, phú khả địch quốc dễ, dàng, chỉ có điều, kích hoạt thân thể tiềm năng ta thế nào cảm giác này cùng ngư nhân đảo tay, ngọc hộp bên trong hung thuốc như vậy tương tự đây, hồi hộp, Giang đầy mặt khiếp sợ. Ngươi làm sao sẽ biết, đây chính là ngư nhân đảo bí mật bất truyền a, người ngoài nhiều nhất chỉ có thể thông qua ước đoán suy đoán ngư nhân đảo bí, mật bất truyền tay ngọc hộp bên trong bảo vật có thể mua lại toàn bộ tân thế, giới, nhưng lại không biết kỳ thực đồ vật bên trong chỉ là một loại bảo đảm, vương quốc kéo dài lá bài tẩy hung thuốc, hãy cùng chính phú không tế phẩm trái cây như thế, hầu như mỗi cái truyện thừa lâu đời thế, lực lớn đều có một loại dùng để trở mình lá bài tẩy, ngư nhân đảo lá bài tẩy chính là tay ngọc hộp bên trong hung thuốc, làm ngư, nhân đảo sắp gặp hủy diệt nguy cơ thời điểm, thông qua ăn vào hung thuốc, đi, đối kháng tai ách, đừng động ta làm sao biết, thật muốn nói ta chỉ có thể biểu thị, thế giới này, ta không biết sự tình rất ít, Ron liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí lạnh xuống, vì nếu như là loại kia, trò chơi ngươi liền có thể đi trở về, mấy ngày sau ta sẽ đích thân tới ngư, nhân đảo, hỏi Neptune muốn lời giải thích, Giang vẻ mặt kinh hãi, lấy Ron hung danh, nếu để cho hắn đi tới ngư nhân đảo, tuyệt đối sẽ máu chảy, thành sông, lúc này lắc đầu, đời xin không nên hiểu lầm Thương Long trung tướng, chúng ta, tuyệt đối không có hại ngươi dự định, chính như ngươi biết như vậy. Hùng thuốc tuy rằng có thể bùng nổ ra sức mạnh, to lớn, nhưng cùng lúc sẽ tiêu hao tiềm năng, di chứng về sau tương đối đáng, sợ, có điều hải tinh thạch không giống nhau, tin tưởng ngươi cũng phát hiện, nó, với thân thể người tiềm năng kích hoạt hầu như quan sát đánh giá, không tới, vì lẽ đó tại hạ mới biểu thị đó chỉ là một cái đồn đại, Fujito cũng vì Giang lau vệt mồ hôi, không nhịn được chen lời khẩu, điểm, này lão phu có thể làm chứng, cho tới bây giờ vẫn chưa nghe nói cái nào hải, tinh thạch người nắm giữ vì tiêu hao tiềm năng mà chết. Ngược lại là những kia, già lọng khọng người đang nắm quyền thông qua hải tinh thạch, sống thêm mấy năm, Giang vội vội vã vã gật đầu, ngư nhân đảo ở đáy biển 1.000.000 mét, từ vị trí địa lý lên xem vô cùng an toàn, nhưng không chịu nổi thế giới này cường giả đều là có thể làm cho Newton sắp chết bệnh bên trong kinh ngồi dậy quái vật, lấy Thương Long thực lực đáng sợ, ánh sáng 1.000.000 mét sâu nước biển có thể, không ngăn được sự công kích của hắn, thấy Fujito cũng nói như vậy, Ron nháy mắt mấy cái, dựa vào về chỗ ngồi, ghế tựa, thật sao cái kia tạm thời tin tưởng ngươi được rồi, Giang thở phào nhẹ nhõm, cái kia, yên tâm, chỗ tốt ta nếu cầm, sự tình ta sẽ đi làm, Ron nâng chung trà lên, chỉ cần hải tinh thạch không thành vấn đề, như vậy, ngư nhân đảo ta bảo đảm, hô, Giang lúc này mới triệt để thanh tĩnh lại, có Ron câu nói này, ngư nhân đảo, rốt cục có thể khôi phục ngày xưa yên tĩnh, ba người nâng chung trà lên, lấy trà thay tửu, đụng một cái, chương 417, phản về bản bộ, tầng thế giới. Hoàng Kim Thành, cái kia gián tiếp chờ qua Ron cùng Fujito xa hoa bể bơi bên trong, Tesoro, tựa ở bên bờ, trong tay bưng một cú điện thoại trùng, không thành vấn đề, một chuyện nhỏ mà thôi, giao cho tại hạ được rồi, Tesoro nụ cười nhạt nhòa nói, đúng là Thương Long trung tướng cùng Fujito, tiên sinh rảnh rỗi hoan nghênh đến ta này làm khách, mấy ngày trước mua vào, một thất Nam Hải đặc sản ra thê phờ, muốn mời hai vị đánh giá một hồi, làm khách sự tình rảnh rỗi nói sau đi mới vừa hết bận dê năm chi bộ trùng kiến sự, tình. Ta phải nghỉ ngơi một quãng thời gian, đó là tự nhiên Thương Long trung tướng làm chủ là tốt rồi, đơn giản nói chuyện phiếm vài câu, Tesoro cúp điện thoại, khóe miệng nhếch lên, xem ra là Neptune cùng hắn nói chuyện điều kiện gì, không phải vậy Thương, Long làm sao có khả năng vì là ngư nhân đảo ra mặt, có điều, mắc mớ gì đến ta đây, thân là toàn thế giới giàu có nhất nam nhân, đừng nói này điểm cá nhân hòa, nhân ngư nô lệ, dù cho không làm nô lệ mậu dịch, tổn thất hắn cũng không để, vào mắt, còn không bằng lấy ra làm một cái nhân tình, để Ron thảo hắn một cái tốt, lắc đầu một cái không để ý. Tesoro lấy ra một con khác điện thoại trùng, gọi, đi ra ngoài, này, mé sao, chúng ta Thương Long trung tướng muốn ta giúp hắn cho các ngươi mang câu nói, gờ răng liner, thế kỷ thành, Giang nhìn Ron để điện thoại xuống trùng, ngớ ngẩn, không dám tin tưởng hỏi, như vậy là có thể sao, chỉ là gọi điện thoại, liền có thể giải quyết ngư nhân đảo nguy cơ, không phải vậy còn có thể thế nào xa bao là Thiên Long nhân hậu hoa viên, ngươi là muốn ta liền người mua cũng đồng thời cảnh cáo sao ngũ lão tinh, không lục gia ta mới là lạ, Ron nghe vậy nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Có thể làm cho bán nhà phương, diện không lại đối với ngư nhân đảo ra tay, đã là kết quả tốt nhất, Giang mau mau gật đầu tán thành, trên thực tế hắn biết làm như vậy đã là kết quả tốt nhất, xa bao nhân khẩu, phòng đấu giá có Thiên Long nhân học thuộc lòng sách, so với để nơi đó không, tái xuất bán ngư nhân nô lệ, để nô lệ con buôn không dám đối với ngư nhân đảo, ra tay không thể nghi ngờ hiện thực nhiều, chỉ là hắn không nghĩ tới, Ron dĩ nhiên một cú điện thoại liền có thể làm được, chuyện như vậy, vậy cũng là hắc ám thế giới a. Tuy rằng từ cường giả tầng cấp tới nói không sánh được hải quân cùng tứ hoàng, nhưng thế lực thẩm thấu toàn thế giới, sản nghiệp trải rộng mọi phương diện, đến cùng là tay cầm thế nào quyền hành, mới có thể làm cho hắc ám thế giới từ, bỏ ngư nhân đảo khối này bánh gato lớn, quả thực nghiền ngẫm cực khủng, may là không có đối địch với hắn, Giang vui mừng nghĩ, đồng thời nhớ tới cùng hắn đều là vương hạ thất vũ hải, cá sấu sa mạc, crocodile, thiên dạ xoa, doflamingo, bởi vì chọc tới Thương Long, bực này lâu năm thất vũ hải thế lực tan thành mây, khỏi, giải quyết ngư nhân đảo vấn đề. Giang quả đoán mở miệng cáo từ, bởi gần nhất nô lệ con buôn hung hăng ngang ngược, người nhân đảo bên trong rất không bình tĩnh, rất nhiều muốn cùng nhân loại khai chiến chủ nghĩa chủng tộc. Người đang hoạt động, tên là Hody Jones vẫn là cái gì, cần hắn trở lại tòa, trấn, đưa đi giang sau. Ron cùng Fujito thảo luận một ít thế kỷ thành cùng tương, lai kế hoạch nội dung, sau đó đi tới cảng, Thương Long trung tướng, lo mang theo con kia bụ bẩm đại bạch hùng Vepo cùng với Penguin, Sakweku, hai cái tiểu đệ chờ đợi ở đây đã lâu, nhìn thấy hắn trở về, vội vã nghênh đón, đây chính là ngươi thuyền. Ron quét mắt cảng, một chiếc màu vàng xì sơn tàu ngầm nửa lộ ở trên mặt nước, ở màu vàng ống sắc màu ấm hệ chiếu rọi dưới, chỉnh chiếc tàu ngầm phong cách, cùng hải quân kiểu mới tàu ngầm sắt thép dữ tợn không giống. Ngược cũng có vẻ phi thường đáng yêu, chính là chủ ngôi lên cái kia diện đen buồn có chút sát phong cảnh, thấy Ron tầm mắt dừng lại ở đen cờ lên, lo có chút lúng túng, cùng nguyên tác không giống, không có báo thù mục tiêu lo đối với thành lập, băng hải tặc cũng không có cái gì quá to lớn kiên trì, hắn vừa bắt đầu ra biển, lập ra phương châm, là để này chiếc cực địa lặn dưới nước hào, trở thành Grand Liner trứ danh di động bệnh viện, nhưng mà không như mong muốn, mặc dù hắn đã đủ cẩn thận một chút. Vẫn là ở đi trong quá trình không ngừng cùng người kết thù, cùng mũ rơm đoàn như thế chuyện phiền toái không ngừng tới cửa, cuối cùng thành công trở thành một tên treo giải thưởng phạm, tiền thưởng 30 triệu. Ông đáy lòng này điểm đối với dẫn đến chính mình cố thổ hủy diệt chính phủ thế giới quán niệm, lo thẳng thắn khởi nghĩa vũ trang thành lập hiện tại băng hải tạc hất, đem lo lúng túng nhìn ở trong mắt. Ron lắc đầu một cái, được rồi, ta lại không phải không giảng đạo lý người, ngươi phải làm hải tặc đó là sự lựa chọn của ngươi, ta không có quyền nói thêm cái gì. Xem ở Corazon tiên sinh mặt mũi lên, ta sẽ không xuất thủ bắt ngươi, chí ít tạm thời sẽ không. Hiện tại biển rộng không thể trêu chọc nhất chính là hải quân Thương Long, cái kia không giảng đạo lý tính cơ động, không có bất kỳ người nào dám tự xưng có năng lực chạy trốn, bị Thương Long nhìn chằm chằm cũng chỉ có cả đời ẩn đi làm người. Có điều ngươi hiện tại đến cùng là cái treo giải thưởng phạm, dù cho có ta dẫn đường các ngươi cũng không thể tiếp cận Marineford, ngoại trừ Thất Vũ Hải, còn lại hải tặc một khi xuất hiện ở Marineford phụ cận hải vực, dù cho là ở lớn Uyumi tam giác ở ngoài cũng sẽ bị hải quân vô điều kiện đánh chìm. Ron trầm ngâm chốc lát, nói rằng, để tiểu đệ của ngươi ở đây chờ, ta dẫn ngươi đi thấy nguyên soái, sau khi ngươi lại trở về, thuyền trưởng, không thể a. Lúc này, gấu Bắc Cực Minh tộc Bepo nhọn kêu lên, ngôn ngữ để lộ ra đối với hải quân không tín nhiệm, bọn họ nhất định sẽ đem ngươi nắm lên đến, đây mới là hải tặc đối mặt hải quân bình thường biểu hiện. Có điều ta Ron là loại người như vậy sao, đối phó một cái chỉ là băng hải tặc hớt, còn không cần ta tính toán. Liền, Ron thiếu kiên nhẫn một chút trừng qua đi, nói rằng, câm miệng giả thú, đầu ngươi bên trong dài chính là hồ gián sao, xin lỗi. Hầu như là trong nháy mắt, bề phô quanh người xuất hiện một vòng rõ ràng áp suất, thấp, cúi đầu xin lỗi. Ron, thật thần kỳ, lo khóe miệng co giật, nhìn ra Ron là đang đùa bỡn bề phô, một mặt vì là Ron, đối với bọn họ hiểu rõ cảm thấy sợ hãi, một mặt cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ bề phô vai, lo cười nói, cảm ơn quan tâm bề phô, có điều ta nghĩ Thương Long trung tướng muốn đối với trả cho chúng ta, còn không cần gạt ta. Sau đó, hắn đối với thủ thủy đoàn phân phó nói, Lê Thương Long trung tướng nói, không sai, thế kỷ thành là trung lập khu vực, cho nên mới cho phép hải tặc tiến vào cảng, nhưng Marineford làm hải quân bản bộ, các ngươi khẳng định không vào được, sẽ chờ ở đây ta, cẩn thận một chút, ta sẽ mau chóng chạy về, nếu thuyền trưởng đã ra lệnh, Bepo cùng những người còn lại không lời nào để nói. Có điều, lo chợt nhớ tới một vấn đề, hỏi, đúng rồi Thương Long trung tướng, chúng ta là thừa quân hạm qua đi sao? Thế kỷ thành có hải quân chính phủ cổ phần, do bản bộ phái binh sĩ tiến hành, hiệp phòng đóng giữ. Cảng bên trong bất cứ lúc nào ngừng chí ít 3 chiếc quân hạm, Ron lui tới với biển rộng là không cần thuyền, điểm này rất nhiều người đều rõ ràng, vì lẽ đó lo thừa nhận, hắn muốn cùng Ron cùng đi Marineford, nhất định phải mượn cảng bên trong quân hạm, nhưng mà Ron cái nào chờ đến cùng, Toko ở lại tân thế giới rèn luyện, En giận hờn về nhà mẹ đẻ, hiện tại dê 10 chi, bộ một đống lớn công vụ chờ hắn về đi xử lý, dựa vào quân hạm qua lại 10, vì lẽ đó ở lo không rét mà run bên trong, Ron trên dưới đánh giá hắn một phen, hỏi, thân thể ngươi thế nào, ta cảm thấy còn có thể đi, muốn hỏi thực lực, lo có thể rất tự tin nói, hắn tiền thưởng hoàn toàn là đánh giá thấp hắn, chính phủ là ven biển tặc đối với sự thống trị của bọn họ sản sinh uy hiếp lập, ra treo giải thưởng, 30 triệu đổi làm đo đơn vị hải quân đến tính toán, cũng là một cái tứ hải chi bộ đều có thể ứng phó trình độ, hiện tại treo giải thưởng 30 triệu cũng không có nghĩa là lo yếu, chỉ đại, biểu lo vẫn không có làm ra đại sự gì, để chính phủ nghiêm túc đối xử, ta cảm thấy không được, Ken Bunsao Haki không sẽ nói láo. Hiện tại lo xa không đủ nguyên tác mới, bước lên tràn cái kia 200 triệu treo giải thưởng trình độ, có điều ngẫm lại cũng đúng, ga tu đảo này góc bên trong góc sừng địa phương, nhiều nhất tính đi xong nửa trước đoạn một nửa, thả nguyên tác bên trong cùng, Luffy mới vừa đi tới Alabasta gần như, mặt sau còn có lượng lớn mạo hiểm chờ, đợi lo, giúp hắn phong phú thực lực, ngươi thuyền nếu là tàu ngầm, như vậy nên có kháng ép lặn dưới nước phục cùng, bình dưỡng khí chứ, Ron cũng không muốn mang một kẻ đã chết trở lại, lập tức thật lòng đối với lo, hỏi dò, người sau rùng mình một cái. Cảm thấy nhất định có cái gì bi kịch sự tình muốn phát sinh. Chương 418, Sen Gúc cùng Lo gặp mặt, hải quân bản bộ, Marineford, Trafalgar Lo, hùng vĩ cứ điểm đỉnh chóp, nguyên soái bên trong phòng làm việc, Sen Gúc lấy xuống cốc kính mắt, nhớ tới cái kia một mái tóc vàng ống nghĩa tử, ánh mắt lóe lên một tia nhớ lại, đó là rất lâu chuyện lúc trước, tuy rằng bởi vì kế hoạch thất bại dẫn đến tất cả bố cục trôi theo dòng nước, ngoại trừ người liên quan viên không ai nhớ tới, nhiệm vụ tường tình, nhưng Sengoku trước sau chưa từng quên, chính là lần đó nhiệm vụ, để hắn tổn thất một cái ưu tú binh lính, cũng làm cho hắn tổn thất một cái coi như con đẻ nhi tử, có điều rất nhanh, Sengoku trên mặt nhớ lại liền đã biến thành nghiến răng, nghiến lợi, tên khốn này tiểu quỷ, lại muốn uy hiếp lão tử, bức ảnh là lo bức ảnh, nhưng theo binh sĩ nói, đây là Ron yêu cầu bọn họ phát tới được tuyệt mật tư liệu, mà Ron bản thân, chính mang theo trong hình tiểu tử chạy về trên đường, phu phu, bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ để Sengoku hồi thần, hắn nhìn tay phải người, thứ nhất ngồi mặt mỉm cười tơ su, khóe miệng co giật, có cái gì tốt cười nhanh giúp ta ngẫm lại, lo tới gặp ta đến cùng có mục đích gì, cân nhắc đến lo hiện tại hải tặc thân phận, Sengoku không dám để cho những người còn lại tham dự vào, vì lẽ đó chỉ gọi đến rồi tơ su, lấy trí tuệ của nàng, dù cho sẽ nhắc tới một số đại nghịch bất đạo đề tài, cũng không cần lo, lắng để lộ bí mật, tốt đi, để ta ngẫm lại, thấy Sengoku có chút thẹn quá thành giận, tâm tình thật tốt tơ su tham mưu, hiếm thấy không có nhất vác, ánh mắt thâm thúy đặt ở trong hình, đăm chiêu, ta cảm thấy, lo là đến xác nhận một chuyện, hả, Sengoku nháy mắt mấy cái, lời ấy giải thích thế nào, rất đơn giản, Doflamingo là do Ron một tay đánh tan, nếu như là để tỏ lòng, cảm tạ, nhìn thấy Ron cũng là gần đủ rồi, căn bản không cần thiết tới gặp, ngươi, lời này rất sốt ruột, không ngờ như thế ta một cái nguyên soái liền bị người cảm tạ cần phải đeo, không có sao, Sengoku đầy đầu dây đen, có điều cũng tán thành tơ su lời giải thích, gật gù, ra hiệu tiếp tục, vì lẽ đó lo tới gặp ngươi, chắc chắn sẽ không là bởi vì Doflamingo sự tình, mà hắn cùng ngươi trong lúc đó có thể dính dáng đến liên quan, chỉ có, Rosinen, Don Quixote, Rosinen, lại tên Corazon, Sengoku nắm lấy một điểm manh mối, cau mày hỏi, vậy chẳng lẽ nói, không sai chính là ngươi nghĩ tới cái kia lẽ nào, đồng sự mấy chục năm, tơ su đối với Sengoku cực kỳ quen thuộc, lúc này gật đầu, hồi đáp, hắn muốn gặp, có thể làm cho mình đại ân nhân Kha kéo tiên sinh vì, đó dâng ra sinh mệnh hải quân nguyên soái đến cùng là thần thánh phương nào, là thế nào niềm tin để Corazon tình nguyện không để ý chính mình an nguy, cũng phải kiên trì, nói đến đây, tơ su sắc mặt hơi chút nghiêm túc nói, nhưng không, muốn mang trong lòng may mắn, Sengoku Levancer vì chính phủ thế giới mà hủy, diệt, hắn đối với chính phủ sự thù hận tuyệt đối không so với Doflamingo thiếu. Đây là một cái trời sinh hải tặc vật liệu, bởi vì sống không nổi ra biển vì là tặc, là cái thời đại này chủ lưu chân, chính ngóng trong đại bí bảo mà ra biển những người trẻ tuổi kia, phần lớn ở, hiểm ác trên biển rộng chết oan chết uổng, có thể đi tới Grandliner đã ít lại, càng ít, lo trên người chịu huyết hải thâm cừu, có thể đi tới Grandliner, thoát khỏi, một đường truy kích thành công nhìn thấy Ron, đủ để chứng minh tiềm lực của hắn, nếu không thể cố gắng xử lý, khả năng, không, là tất nhiên sẽ nuôi hổ thành hoạn, Sengoku nghiêm túc lên, cái này cũng là hắn có thể nghĩ đến sự tình. Một khi lo đi tới đối kháng chính phủ thế giới con đường, như vậy dù cho có, Corazon tầng này quan hệ ở, Sengoku cũng phải nhịn đau ra tay, đem tróc nã, quy án, thấy Sengoku gật đầu, sau đó, tơ su tiếp tục nói, có điều hiện tại có một cái khả năng chuyển biến tốt, bởi vì Corazon sự tình, lo đối với mình làm tất cả sản sinh hoài nghi, hắn không biết mình hiện tại đi đường là chính xác vẫn là sai lầm, nếu như, không phủ định chính phủ tồn tại, liền báo thù mục tiêu đều không có, chính, mình ra biển mục đích ở đâu cuộc đời của hắn lại có ý nghĩa gì vì lẽ đó do, dự không quyết định. Tìm tới Ron, để hắn hỗ trợ cùng ngươi gặp mặt, liền vì xác định mình rốt cuộc đang làm gì, có phải là giá trị phải tiếp tục đi, người thứ này chỉ sợ mê man, vì để cho chính mình không lại tẻ nhạt, dù cho biết rõ là sai lầm con, đường, cũng sẽ vì này điểm đáng thương tự mình tán đồng, khư khư cố chấp, vì lẽ đó, lúc này, tơ su nhấn mạnh, lấy ra ngươi thân là hải quân nguyên soái khí độ đến đây đi Sengoku, cái này mê man hài tử đến cùng phải đi con đường nào, trách nhiệm toàn ở trên, thân thể ngươi, Sengoku. Ý, nói đơn giản, ngược lại chính là muốn ta vác nồi đúng không, ua đo lý cộng gào, lão tử quen thuộc, có nghe không, quen thuộc, đây là lo lần đầu tiên tới hải quân bản bộ ư, đây là câu phí lời, nhưng cùng hắn từ trong hình nhìn thấy có lực độ không giống, tận mắt nhìn, thấy này biển rộng hung hăng nhất lực, y hải quân bản bộ gì Marinfo, lo cảm, giác sâu sắc chính mình nhỏ bé, cái kia nguy nga như núi quân hạm, hùng vĩ đồ sộ cứ điểm, đội ngũ chỉnh tề như, một xốc vác binh sĩ, không không biểu hiện, đây là một con chân chính thiết, huyết chi sư, coi như hiện tại cả người thương muốn chết. Đầu ván mắt hoa so với chết rồi, còn khó chịu hơn, lo cũng rơi vào một dây dại ra, sau đó cảm nhận được nhanh chóng hạ xuống mang đến không trọng cảm giác, lo, không nhận được, đầu phiến diện, ghi ô oa, phun ra ngoài, oanh, chính ở trong phòng làm việc chờ đợi Sengoku nghe được này một tiếng nặng nề, tiếng va chạm, không cần nghĩ cũng biết là ai làm đến, ngẩng đầu quét mắt hướng ra phía ngoài đẩy ra cửa sổ, cùng với nơi chân trời, xa còn chưa tan đi đi lạp liên lôi, hắn tầm mắt chết đi. Ở người tới trên mặt, dừng lại một giây, sau đó cả người kim quang mãnh liệt, cho lão phu đi cửa chính a hỗn đảng, oanh ao ao ao, Ron theo bản năng giơ tay đón đỡ, này một kế trọng quyền bị hắn thành công đỡ, không giống như ngày thường bị trực tiếp đánh bay, vừa định trào phúng hai câu, sau đó một luồng cường hãn đến cực điểm sóng, trùng kích bao phủ toàn thân, đem hắn lôi kéo thành đạo nói lôi rắn, vẫn bị quăng bay ra ngoài, xung kích va nát vách tường, đem lôi rắn toàn bộ ném ra gian phòng. Xeo đung kỹ, nhìn thấy một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống nện ở sàn nhà cứng rắn, lên, hải quân đội tuần tra nội tâm không có một chút nào chập chờn. Đội trưởng, bình tĩnh cực kỳ sắp xếp người đi liên hệ hậu cần bộ đội tu sửa đường phố, sau, đó mang theo đội viên tiếp tục tuần tra, dù sao cái kia ánh chớp là như vậy chói mắt, ở ban ngày thanh thiên dưới cũng, rõ rõ ràng ràng, mà có thể bị sen gút từ nguyên soái văn phòng thật, đánh ra đến, ngoại trừ, hải quân anh hùng Gáp trung tướng, cũng chỉ có được khen là hải quân mạnh, mẻ nhất mới đại tướng dự bị, Thương Long trung tướng, từ về phần hắn bị thương có nặng hay không, ngươi làm bất tử trung tướng là, thổi ra tên tuổi sao, một quyền đánh bay ron sau, sen gút tức giận ngồi trở lại vị trí. Hòa yên tĩnh, một chút tâm tình, sau đó nhìn về phía trên đất nằm úp sấp không nhúc nhích, gia hỏa, mấy giây sau, Sen Gút lông mày nhíu lại, không chết liền cho lão phu đứng lên, đến ta cũng sẽ không ăn ngươi, ha ha, nghe thấy lời này, lo cười khổ một tiếng, chậm rãi lung lay thân thể đứng lên, đến, loãng soảng, kháng ép lặng dưới nước phục bị hắn cởi vứt trên mặt đất, mặt trên kệ cận nôn, mùi vị thực sự không tính tươi đẹp, thời gian dài không có làm đến nơi đến chốn để bước chân hắn có chút như nhũng, ra, vỗ phủi bụi trên người, lo đem quỷ khóc kháng trên vai lên. Ánh mắt phức tạp nhìn Sen Gút, xin lỗi, ta chỉ là không biết, nên lấy cái gì dạng thái độ đến đối mặt ngươi, Sen Gút đức Phật, hơn nửa này cùng ta tưởng tượng bên trong gặp mặt có chút không giống nhau, lắm, liếc nhìn ngoài cửa sổ đang từ từ tản đi màu xanh lam điện quang, lò mí mắt, điên cuồng co giật, trực tiếp đem ta vứt nguyên soái văn phòng, còn có loại này thao tác sao, chương 419, hải quân chợ đêm, lò đi gặp Sen Gút. Ron thì lại chạy đến gia thuộc trấn nhỏ đi tìm Jeffy, Sen Gút sẽ cùng lo tán gẫu gì đó hắn không thế nào quan tâm, quyền quyết định, ở Sen Gút trong tay. Hắn nếu như không muốn nói cho Ron, Ron làm sao đều trộm, không nghe được, còn không bằng đi tìm Jeffy, để hắn giúp đỡ đem En khuyên trở lại, chỉ là, Jeffy lão sư ra ngoài, nhìn không có một bóng người đình viện, Ron trợn mắt ngoác mồm, hả ngươi không biết sao, đại tướng Akiri đánh ha cắt đi tới, xoa xoa mắt buồn ngủ mông lung con mắt, có chút buồn bực nói rằng, về năm nay thực chiến huấn luyện bắt đầu rồi, cân, nhắc đến đây là Bin Dực cùng Suro tiếp nhận trại tân binh sau lần thứ nhất đơn, độc mang đội tiến hành thực chiến huấn luyện. Jeffy lão sư không yên lòng, thẳng thắn với bọn hắn cùng đi, đương nhiệm tam đại tướng đều là Jeffy số 1, kỳ thứ 2 dạy dỗ đến học, sinh, đối với hắn có sư ân, hơn nữa Akiri không phải Kiraru, cùng Jeffy quan, hệ rất tốt, vì lẽ đó câu này lão sư gọi cực kỳ thuận miệng, hải viên lịch 1519 năm Jeffy hổ tuy lão rồi, dư uy vưu đựng, ngoại trừ ba vị, đại tướng dự bị, còn lại bản bộ trung tướng dám cam đoan có thể thắng được, hắn, càng khỏi nói chỉ là thiếu tướng chuẩn tướng Suzo cùng Bin, xem ở đây là chính mình hai cái đệ tử lần thứ nhất mang đội phần lên. Không, yên lòng Jeffy cảm giác mình nên phát huy nhiệt lượng thừa, liền theo cùng đi, đồng thời, mang đi En, hí nguyên lai, như vậy, Ron đau răng hút ngụm khí lạnh, rời đi trại tân binh lâu như vậy, hắn đều nhanh đã quên trại tân binh còn có, mỗi năm một lần tiến hành thực chiến huấn luyện này số chuyện, có điều Akiji đại tướng ngươi vì sao lại ở đây, thả xuống cái ý niệm này, Ron kỳ quái nhìn Akiji, tuy nói gia thuộc trấn nhỏ tiếp giáp bản bộ cứ điểm, thường thường có thể nhìn, thấy nghĩ một hải quân quan quân lại đây bữa ăn ngon, nhưng Akiji có thể, không giống loại người như vậy. Không nhiệm vụ tại người thời điểm phần lớn, thời gian đều ở nhà, trong phòng làm việc, trong phòng học ngủ ngon, ta là tới tìm được ngươi rồi, Akiri nheo mắt lại, xoa xoa nổ tung đầu, đi mà, giải thích lên quá phiền phức, đi theo ta, Ron yên lặng cau mày, chuyện gì thanh, dĩ nhiên cần Akiri tự mình chuyển đạt, dọc theo đường phố phản về bản bộ cứ điểm, Akiri mang theo Ron đi tới cứ điểm, tầng dưới chót, so với nhà kho khu còn muốn phía dưới phòng dưới đất, ở một tấm kim loại trước đại môn đánh cái ha cắt. Akiji đưa ngón tay thả ở, chung nửa trong suốt phiến lên, xoạt xoạt, theo khí chốt co rút lại, kim loại lớn cửa từ từ mở ra, nội bộ là một cái kim, loại đường nối, trên trần nhà tô điểm màu trắng ánh đèn, để nơi đây sáng như, ban ngày, Ron chú ý tới, mặc kệ là bên ngoài cửa lớn vẫn là bên trong cái lối đi này, vách tường bên trong góc đều sắp đặt có giám thị điện thoại trùng, có thể tưởng tượng được, coi như có thể thông qua bên ngoài khối này đo lường, vân tay máy móc, nếu như người đến không phải là bị tán thành đối tượng, hay, hoặc là giám thị điện thoại trùng xuất hiện vấn đề. Cửa lớn cũng không sẽ mở ra, nơi này có cái gì hải quân bí mật nghiên cứu hạng mục, Ron theo Akiji cất bước ở uốn lượn phức tạp trong thông đạo dưới lòng đất, Ken buông sao Haki tỏa ra đi ra ngoài, kinh ngạc phát hiện nơi này dĩ nhiên là một chỗ diện tích không thể so mặt ngoài cứ điểm nhỏ hơn bao nhiêu lòng đất mê, cung, hơn nửa tầng tầng lớp lớp, có ít nhất 3 tầng khu, nếu như ở những nơi khác xuất hiện như vậy kiến trúc tròn cũng không thế nào kỳ, quái, nhưng nơi này nhưng là hải quân bản bộ, làm đại tướng dự bị hắn. Thậm chí là lần thứ nhất biết cứ điểm dưới khác có huyền cơ, ừ nói như thế nào đây, Akiji chụp chụp đầu, khắp toàn thân tỏa ra nồng nặc cá ướp muối khí tức, ngươi liền coi nó là làm tị nạn phương tiện đi, nói thật ta ngược lại chưa, từng thấy bọn họ ở đây nghiên cứu món đồ gì, ngược lại là chất đầy lương thực, cùng vũ khí, lương thực cùng vũ khí, Ron khóe miệng co giật, nguyên lai hải quân cũng có tận thế cảm giác nguy hiểm, vì lẽ đó tạo như vậy, một cái tị nạn nơi, có điều so với hầm trú ẩn như thế tị nạn nơi, Ron càng tình nguyện tin tưởng. đây là Marinfo, dùng để ẩn giấu bí mật gì địa phương, dù sao với cái thế giới này cường giả tới nói, bắn chìm một hòn đảo cũng không, tính khó, lòng đất có thể không phải tuyệt đối an toàn, ở Akiji dẫn dắt đi, hai người rất nhanh vòng qua bên ngoài nghi là dùng để ngăn cản truy binh mê cung khu vực, xuyên qua hai tầng thang lầu, đi tới dưới, đấy một tấm do hải lâu thạch chế tạo trước đại môn, Akiji đi lên đứng ở giám thị điện thoại trùng bên trong tầm mắt, từ trong, lòng ngực lấy ra một viên như kim mà không phải kim huy chương, tình cảnh này để Ron cau mày, bởi vì điều này đại biểu Akiri đại tướng quân, hàm không có chút ý nghĩa nào, nhất định phải thông qua loại này bên trong ký, hiệu, mới có thể chấp thuận đi vào, lẽ nào là chính phủ ở hải quân bản bộ lưu lại hậu chiêu, hay hoặc là tương, tự với điểm mấu chốt bảo an cơ chế, mặc kệ là cái gì, đều không phải hải quân bình thường cơ cấu, đang muốn, Akiri bỗng nhiên xoay người mặt hướng Ron, cả người lười biến khí, chất đột nhiên căng thẳng, thật lòng mở miệng nói, Ron, từ đây cắt ra bắt đầu, mặc kệ ngươi ở bên trong nhìn thấy cái gì, biết rồi cái gì, sau khi rời, khỏi đây cũng không thể hướng về bất kỳ ai nhấc lên mảy may, bao quát ta ở bên, trong, hiểu chưa, bảo mật cơ chế, ta hiểu, Ron gật gù, có thể dính đến đại tướng, không điểm bảo mật tính làm sao có khả, năng, cho tới để lộ bí mật hậu quả Akiri không nói, dù sao cần phải sao, lúc này, cửa sau người tự hồ xác nhận người tới thân phận, cửa lớn nương theo, làm người ghê răng, kẹt kẹt, âm thanh, chậm rãi về phía sau mở ra, không có theo dự liệu cái gì đất dưới bí đảng như vậy giả vờ thần bí tối tăm, cửa sau tiếng người huyên náo, sáng như ban ngày, đây là một gian to lớn phòng họp, trung tâm tấm kia bàn hội nghị hai bên tổng, cộng có 13 hàng đơn vị trí, trong đó 9 cái ngồi trên người mặc hải, quân chế phục quan quân, còn lại 4 cái vị trí trống không, phía trước nhất là người hiền lành Momonga, ở bên cạnh hắn hai bên chính là, đại tướng dự bị Momusagi cùng cha tân, thấy cảnh này, Ron không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh, bản bộ trung tướng, thêm vào chính hắn, bản bộ thập lục trung học đem bên trong tổng cộng có 10 cái đều tụ tập ở đây, đồng thời phía sau, càng là có được khen là mạnh nhất sức chiến đấu đại, tướng, Akiji, những người này muốn làm gì, Ron căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, Sengoku đến cùng có biết chuyện này hay không, nếu như biết cũng còn tốt, vạn nhất không biết nguồn sức mạnh này đã đủ để, dùng để lật đổ hải quân bản bộ chứ, coi như không cách nào triệt để không tưởng Sengoku, cũng có thể làm cho hải, quân chịu đựng không thể tưởng tượng tổn thất, khụ khụ, các vị, có người mới đến rồi, những người còn lại tự hồ đang vì sự tình gì kích động thảo luận. Căn bản, không chú ý tới lớn cửa bị mở ra, vẫn là ngồi ở chính giữa mặt hướng cửa lớn, Momonga nhìn thấy hai người, tặng hắn một cái, mở miệng để những người còn, lại phục hồi tinh thần lại, bạch, nhất thời, một đám lớn ánh mắt nhìn về phía Ron, để nhìn quen sự kiện lớn Ron, cũng không nhìn được trong lòng vì đó rung lên, sau đó, cha tân sáng mắt lên, lấy người bên ngoài khó có thể phát hiện tốc độ, bay mau tới đến Ron trước người, cười híp mắt nói rằng, hoan nghênh, thương long trung tướng, nhưng làm ngươi cho trong, nhưng cái này mở ra giảm tốc độ lĩnh vực sáp lại cha tân. Ron theo bản năng vận, chuyển lôi thần ấn sợ bị đánh lén, gật gù, là đúng đấy, sau đó chần chờ hỏi, các ngươi là đang chờ ta, phải, cũng không phải, Akiji lúc này đi tới, ở bàn hội nghị một góc không ai chỗ ngồi xuống, kéo xuống trùm mắt chuẩn bị ngủ bù, bên cạnh ngươi cái kia gần nhất xui xẻo, thu nhiều muốn tìm quan đại đầu kết phường, ta khuyên ngươi tốt nhất cách xa, hắn một chút, quan đại đầu, kết phường, Ron mơ hồ bên trong có loại linh cảm không lành, nơi này, có gì đó quái lạ, khụ khụ, không muốn như thế trực tiếp mà Akiji đại tướng. Ta chỉ là gần nhất, vận may không quá hành, cha tân lúng túng ho khan hai tiếng, chợt phát hiện Ron dùng một loại quỷ dị, tầm mắt theo dõi hắn, không nhìn được tê cả da đầu, nhìn dáng dấp thương long trung tướng cũng không biết nơi này là làm cái gì, Momonga đem tình cảnh này thu vào đáy mắt, đứng lên tới nói, lê cái kia ở bắc, đầu trước ta trước tiên đơn giản giảng giải một chút đi, Momonga do dự 3 giây, sau đó gật đầu, ngắn gọn sáng tỏ nói rằng, ngươi, liền đêm này cho rằng hải quân bên trong chợ đêm là được, Ron, các, hải quân bên trong chợ đêm. Chương 420, buổi đấu giá, thấy Ron một mặt mộng bức, Momonga chính mình cũng cảm thấy dùng từ không thỏa, đáng, bắt đầu tỉ mỉ giảng giải một hồi nguyên do, sự tình còn muốn từ thế giới này tạo thành nói tới, mọi người đều biết, trên biển rộng ngoại trừ Tinh La nằm dày đặc quốc gia cùng, hòn đảo, ngoài ra cơ bản chỉ có hai loại người, thân là chấp pháp người hải quân cùng chính phủ thế giới, thân là người phạm tội hải tặc cùng hắc ám thế giới, chấp pháp người cùng người phạm tội xung đột nguyên do đã lâu, mỗi một lần đều, nương theo lượng lớn thu được, ngoại trừ theo lệ nhất định phải nộp lên trên một phần. Còn có một chút vật vô, chủ, dù cho là chấp pháp người cũng sẽ đỏ mắt, dưới tình huống này đến cùng là nghiêm lệnh toàn bộ nộp lên vẫn là mở một con, mắt nhắm một con mắt, vẫn luôn là nan giải vấn đề cậu cuốn lên nhảy tường thỏ, cuốn lên duỗi chân, làm cho cuốn lên, ai biết phía dưới người sẽ làm ra, chuyện gì đến, hải quân bại hoại làm ra đánh rắm còn thiếu sao, cuối cùng chính phủ cảm thấy đổ không bằng sơ, liền thiết lập một cái nơi để, những này cầm vật vô chủ hải quân bù đắp nhau, mà này, chính là hải quân chợ, đêm, những kia vật vô chủ ngươi có thể cầm, chính phủ sẽ không truy cứu. Chỉ cần, không phải cấm kỵ cổ đại tri thức, đây là tuyệt đối không cho khiêu chiến điểm, mấu chốt, đều có thể coi như không có gì, nhưng nếu như muốn bán đi ra tay, thì lại nhất định phải đi hải quân chợ đêm, phương diện giá tiền có thể dành cho ưu đãi, chỉ có điều chảy về phía nhất, định phải triệt để khống chế ở trong tay chính phủ, rồi cùng Ron từng ở Tây Hải chấp hành nhiệm vụ, phá hủy Capone hắc bang đem đầu to giao cho Senkuk, sau còn lại đám kia hải lâu thạch như thế, tình huống bình thường cùng Ron như thế, chỉ có thể để Henry cất giấu gạt cầm, chợ đêm bán, đổi lấy cần thiết, mà ở đây hắn có thể trực tiếp đem đồ vật lấy ra bán cho chính phủ, không cần lo lắng bị truy trách, chính là nước quá trong ắt không có cá, thanh trừ hải tặc, đem những kia không tìm được chủ nhân trả lại bất nghĩa chi. Khoản ôm vào hầu bao hầu như là mỗi cái hải quân tướng lĩnh cơ bản thao tác, đừng xem bản bộ trung tướng chưa bao giờ vì tiền tài vấn đề lo lắng, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ liền rất giàu quê, mà tiền vật này ai cũng sẽ không ngại nhiều, có gia tộc cần, không gia, tộc tự mình nghĩ làm vài việc gì đó cũng cần, không phải vậy chỉ dựa vào hàng năm phân phối hạ xuống quân phí, nguyên tắc, bên trong Jonathan trung tướng làm sao đem căn cứ chế tạo thành sắt thép pháo, đài, movie bản bên trong cô mây trung tướng từ đâu tới tiền đem một hòn đảo đào, rỗng hố mũ râm đoàn, gáp thì lại làm sao vì là binh sĩ cung cấp để quân đội, chính phủ đều đỏ mắt vũ khí duy trì sức chiến đấu, màu xám mới là thế giới giọng chính. Điểm này ở hải quân bên trong cũng giống, như thế, chỉ cần trong lòng chính nghĩa bất thiên bất ỷ, đại phương hướng không đi công, tác sai, chút chuyện nhỏ này là ở chính phủ cho phép trong phạm vi, vì lẽ đó Momonga lời nói không sai, giải thích nhiều hơn nữa, cũng thay đổi, không được nó chính là một cái chợ đêm sự thực chỉ có điều buôn bán xong, phương thân phận đặc thù điểm mà thôi, thiên tài sáng tạo, Ron chân tâm thở dài nói, ai nói chính phủ thế giới chỉ còn hữu bại cùng vô năng, đó chỉ là một cái phiến diện, nếu như không có hạt khắc thiên thượng kim chế độ, chính phủ thế giới đen ngồi, chắc thế giới đỉnh, chỉ riêng này một tay, liền để bản bộ trung tướng nhóm cùng chính phủ lợi ích, đụng vào nhau, hầu như ngăn chặn hải quân cao tầng xuất hiện kẻ phản bội độ, khả thi, nhìn chung hải quân lịch sử, cũng là một cái Dragon cái này điển hình, có điều Ron rất nhanh nhớ tới trước đây hắn để Henry mang theo hải lâu thạch, cầm trên chợ đen bán, còn chuyên tiện nghi là hải quân thám tử ra tay sự tình, lúc đó hắn còn coi chính mình hãm hại Senkuk một cái ra một cái bị dọa dẫm ác, khí. Bây giờ suy nghĩ một chút, e sợ Senkuk trong lòng ở vùng trộm vui cười chứ, dù sao vì mau chóng bỏ qua phiền phức, đám kia hải lâu thạch giá cả bị áp, đảo một cái thung lũng, nếu như nắm tới nơi này bán, dựa theo chính phủ ưu, mua giá, cuối cùng chí ít sẽ thêm ra 2/10 a, Ron ở trong lòng đem Senkuk mắng cái máu chó đầy đầu, đồng thời cũng đem trước đây này điểm không tốt suy đoán ném ra sau đầu, nếu như hải quân thật sự có một cái có thể bao trùm đến đại tướng cùng nhiều, như vậy bản bộ trung tướng tổ chức thần bí tồn tại. Đôi kia hắn thống trị thế, giới kế hoạch tới nói uy hiếp tăng mạnh, thở dài, Ron hỏi, đi vì lẽ đó, hôm nay tại sao để Akiri đại tướng mang ta đi, vào ta là rốt cuộc thông qua các ngươi nhận rồi sao, ngươi đây phải đến hỏi nguyên soái, Ron hắn vẫn không đồng ý chúng ta đem, tin tức nói cho ngươi, từ lúc ngươi trở thành trung tướng một khắc đó, ta liền, đề nghị qua nhường ngươi gia nhập, bản bộ trung tướng là hải quân chân chính sức mạnh trung kiên, không tới cấp, bậc này chỉ có thể đàng hoàng theo quy củ làm việc, thật hơi nhỏ động tác cũng, phải cả ngày lo lắng đề phòng. Cầu khẩn sẽ không bị giám sát cơ cấu phát hiện, Momonga không chút do dự đem Senkuk bán đi, nói rằng, hiện tại mời ngươi gia, nhập là Tơ Su tham mưu gật đầu đồng ý, mặt khác hôm nay vừa vặn có cuộc bán, đấu giá, lấy ngươi tài lực, tự nhiên nên được coi trọng, ha ha, thì ra là như vậy, Senkuk, mối thù này lão tử nhớ rồi, Ron tâm trạng cười lạnh, gật gù tỏ ra là đã hiểu, được rồi, nếu người đã đến đông đủ, như vậy buổi đấu giá hôm nay chính thức, bắt đầu đi, Momonga ở hải quân bên trong thanh danh truyền xa, tư lịch đủ lão, giao thiệp, đủ rộng rãi đồng thời hắn chính nghĩa là công chính chính nghĩa, sẽ không có, bất kỳ bất công, thích hợp nhất đảm nhiệm người chủ trì này một tầng mặt cho, đảm nhiệm, Ron chú ý tới, ở bàn hội nghị phía trước vách tường sau, một nam một nữ hai, cái tay phục trắng mang động vật mặt nạ từ cửa ngầm bên trong đi ra, gặp chính phủ không đều bị Ron nhớ kỹ khí tức, hai người này không ở tại bên trong, đó là chính phủ phái tới đặc vụ, nghe nói là từ chính phủ 18 chọn tới, nếu như có, vật đấu giá uy hiếp trọng đại hay hoặc là lưu đập. Bọn họ sẽ đại biểu chính, phủ đem đồ vật mua lại, cha tân chẳng biết lúc nào tiến tới, giảm tốc độ trái cây bị hắn dùng đến suất, thần nhập hóa, đối với Ron nhỏ giọng nói rằng, Lệ Thương Long trung tướng, chờ, một lúc bán đấu giá xong có hứng thú hay không đánh cược một tay hiếm thấy, ngươi lần đầu tiên tới mà, cha tân tính Gero Ân đã sớm thăm dò, cũng không gật đầu cũng không phủ định, chậm rãi nói rằng, ngươi nhìn kỹ hẳn nói đi đúng rồi cha tân trung tướng. Ngươi biết sẽ bán đấu giá những thứ gì sao ta lúc đi vào các ngươi thật giống đang vì vật đấu giá cãi vã chứ, mặc dù chớp mắt là qua, Ron cũng dựa vào chính mình hơn người Ken Boon sao, Haki đem những kia cãi vã thu vào trong tai, hiện tại tinh tế hồi ức một hồi, chính mình nghe được nội dung, có vẻ như là bởi vì một cái nào đó vật đấu giá, đến cùng có nên hay không vấn đề xuất hiện, chỉ là một tấm câu đố bản đồ kho báu thôi, thấy Ron không có trực tiếp từ chối, cha tân chẹp chẹp miệng, cảm thấy sự tình, có cửa, cắn điếu thuốc giải thích, chỉ có điều mặt trên một số tiêu mướn, ngươi chính là cổ đại văn tự. Nhưng lại không phải toàn bộ, cái khác văn tự, gặp lại tổng cộng có mười mấy loại, ngược lại như là lưu lại bản đồ kho báu, người thông qua hỗn tạp các loại văn tự phương thức đến bảo mật, người biết, câu đố bản đồ kho báu thứ này một khi mở ra câu đố, mặt trên nội, dung ngược lại không đáng nhắc tới, trọng điểm vẫn là ở bảo tàng lên, có điều việc quan hệ cổ đại văn tự, ai cũng không rõ ràng nơi giấu bảo tàng, điểm đến cùng có hay không chôn giấu việc quan hệ cấm kỵ tri thức đồ vật, mặt, trên cổ Đại Văn Tự đến cùng là cố làm ra vẻ bí ẩn vẫn là xác thực có việc này, vạn nhất mù mèo gặp được chết con chuột cơ chứ, nhưng nếu như không phải, chỉ là đơn thuần tài bảo, cái kia bản đồ kho báu lại, nên lấy ra một cái thế nào giá thu mua để người bán thỏa mãn, bộ túc hao tổn, loại này vừa nhìn sẽ bị chính phủ lấy đi điều tra đồ vật đến cùng có thể thành, hay không vì là vật đấu giá, để một đám trung tướng bắt đầu rồi kịch liệt thảo, luận, Ron đem cha tân không nói ra nội dung não bù đắp một hồi, ngẩng đầu nhìn lên, đúng như dự đoán. Tên kia nữ tính đặc vụ chính cầm điện thoại trùng nhỏ giọng báo cáo, tự hồ đang xác định chuyện gì, tạm thời không có kết quả, rất nhanh cái thứ nhất vật đấu giá bị đưa lên, có thể làm cho bản bộ bên trong sẽ ra tay giữ lại đồ vật tự nhiên không giống, người thường, cái thứ nhất vật đấu giá chính là một viên trái ác quỷ, Ron nhớ tới nguyên tác bên trong chính phủ chính trở lại tư pháp đảo sau trực tiếp được, ban cho ta trái ác quỷ sự tình, lúc đó chỉ lo thừa nhận chính phủ thế giới, giao nứt đố đổ vách, hiện tại cẩn thận ngẫm lại lông dê ra ở trên thân dê, à, một viên đã biết trái ác quỷ. Hệ Doan ngưu ngưu trái cây hưu cao cổ hình, thái, hệ Doan ưu khuyết thế các vị nói vậy đều rõ ràng, phối hợp Rokushiki uy lực, không tầm thường coi như mình không dùng được, không cần, đưa cho xem, trọng vãn bối dùng ăn cũng không sai, giá khởi đầu 1 ức belly, đơn lần tăng, giá không dưới 10 triệu, Momonga liếc nhìn tư liệu, giải quyết việc chung giới thiệu một chút, sau đó, nói rằng, hiện tại bắt đầu đấu giá, nói cái gì đến cái gì, vừa định xong nguyên tác bên trong chính phú chính. Này một, viên trái ác quỷ chính là chính phú chính đặc vụ Kaku ăn cái kia viên hưu cao cổ trái cây, nếu như không có Ron xuất hiện, này viên trái cây lưu đập đã thành tất nhiên, cuối cùng vì chức quyền quan hệ, bị chính phú chính quan trên Spandam được, giao cho Hoàng, thành nhiệm vụ chính phú chính mọi người, hết cách rồi, dù sao chỉ là một viên không có gì ưu điểm hệ Doan, bản bộ trung tướng nhóm phong cách chiến đấu đã định hình, trừ phi là cái gì, mạnh mẽ trái ác quỷ, không phải vậy không ai sẽ muốn cho mình tăng cường một cái nhược điểm. Liền vì này điểm bé nhỏ thể phách tăng cường, coi như là xem trọng vãn bối cần chăm sóc, cũng sẽ không cần một viên được gọi là yếu nhất hệ Doan trái cây. Ron dùng dư quan đảo qua một đám trung tướng, thấy bọn họ nhắm mắt dưỡng thần, không có mở miệng dự định, lúc này mới giơ tay lên, 150 triệu belly, đơn lần tăng giá 50 triệu, cái gì quỷ, bạch, một mảnh ánh mắt kinh ngạc quan tới, đối với này Ron khẽ mỉm cười, ta, Ron, không thiếu tiền nhi. Chương 421, chính phủ sức lực, 150 triệu một lần. 150 triệu hai lần, tầm mắt chậm rãi đảo qua một đám trung tướng, thấy bọn họ không ai có nhấc tay, hướng đi, Momonga rơi chú ý quyết định, ba lần thành giao, hi hi hi hi, đa tạ thương lòng trung tướng, lúc này, cha tân trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng đối với Ron cười nói, Ron nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai này viên hưu cao cổ trái cây là cha tân vật đấu giá, một viên ở yếu nhất hệ Doan bên trong đều thuộc về lót đáy hưu cao cổ trái, cây có thể bán ra 150 triệu belly giá trên trời. Cha tân cảm tạ hắn là nên, rất nhanh sẽ có một thân tây phục trắng đặc vụ đem cái kia viên trái ác quỷ, trước mặt mọi người đóng gói tốt bỏ vào hộp, đi tới Ron bên người, thương long trung tướng, cha tân trung tướng, xin hỏi hai vị là ngay mặt tiền, trả vẫn là lén lút câu thông, cha tân suy nghĩ một chút, lén lút câu thông đi, đồ vật thả vậy thì hành, rõ ràng, tây phục trắng không nói thêm gì, thả xuống hộp xoay người rời đi, một bên khác, thấy Ron trên mặt mang theo hiếu kỳ, cha tân cười hiếp mắt giải, thích, chúng ta này không phải cái gì không thấy được ánh sáng chợ đêm buổi, đấu giá. Chính phủ cũng sẽ không cho phép phạm vào kỵ húy đồ vật chảy vào tư, nhân tay, vì lẽ đó mỗi một vụ giao dịch đều là công khai trong suốt, không cần, lén lén lút lút, ngay mặt tiền trả phi thường bình thường, đem Ron nhất kinh ngạc nghi hoặc giải đáp, cha tần tiếp tục nói, có điều ta nghĩ thương long trung tướng bị đột nhiên kéo vào được, sẽ không, có mang quá nhiều tiền mặt, vì lẽ đó sau khi trở về đem tiền cho ta là được, không thể mỗi cái tham dự buổi đấu giá người đều cùng Ron như thế có tiền. Phần lớn vật đấu giá thành giao sau đều là do người nắm giữ cùng mua vào người, lén lút giao lưu trao đổi lợi ích hoặc là những vật khác. Chính phủ cũng không quá quản trong này công công chuyển chuyển, Ron hình như có ngộ ra, sau đó từ trong túi lấy ra một tấm vàng cát sắc thẻ, vàng, thì ra là như vậy, ta xác thực không mang bao nhiêu tiền mặt, ai có thể nghĩ tới ở hải quân bản bộ còn có thể gặp phải như vậy một hồi vật, đấu giá cao cấp so với bình thường chợ đêm đỉnh cấp buổi đấu giá còn kinh, khủng hơn buổi đấu giá, Ron trên người tiền mặt xác thực không nhiều, có điều, ta thật không thiếu tiền nhi, cha tân trợn mắt ngoác mồm nhìn cái kia tấm thẻ vàng. Khóe miệng co giật, MMP, đây là cái kia Gold Emperor tư nhân ngân hàng quý khách thẻ vàng chứ, không có 100 ức tiền dư thứ không tiếp đãi cái kia ngân hàng, đánh tốt bụng bản thảo trực tiếp bị này tấm thẻ vàng quấy rầy, cha tân sững sờ, nhìn Ron gọi tới một tên đảm nhiệm người hầu chính phủ đặc vụ, để hắn cầm thẻ, vàng đi công việc chuyển khoản thủ tục, thương thương long trung tướng, thật là có tiền người a, cha tân vẻ mặt cứng ngắc kéo kéo khóe miệng, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đồng dạng là đại tướng dự bị ghế cường giả đỉnh cao. Vì sao giữa người và người giàu nghèo chênh lệch sẽ lớn như vậy chứ? Người bên người mang theo 100 ức ra ngoài là muốn làm gì? Cha tân bị đả kích có chút hoài nghi nhân sinh, cân nhắc nếu như mình từ bỏ tốt, đánh cược quen thuộc, có thể hay không cũng như thế có tiền. Một bên khác, buổi đấu giá không có bởi vì cha tân bắt đầu suy nghĩ nhân sinh, mà tạm dừng, bán đấu giá đến tiếp sau tiền khoản giao dịch tự có chính phủ đặt, vụ đi xử lý, rất nhanh cái thứ hai vật đấu giá bị đẩy đi ra, đại khoái đao 21 công phu Guki độc. Lưỡi dao tự mang thần kinh, độc tố, sẽ do máu vết thương dịch lưu động tiến vào toàn thân, lực sát thương kinh người, giá khởi đầu 200 triệu belly, đơn lần tăng giá không dưới 10 triệu. Đây là một cái thân thể tiêu chuẩn đao võ sĩ, độ dài ở khoảng 1 mét, lấp lóe, hàng mang mặt kính thân đao hiện màu tím nhạt, trên có gợn nước như thế hoa văn, vì đó tăng thêm mấy phần tà tính. Momonga sau khi nói xong, Momusagi bên người vị trí Saber trung tướng bỗng nhiên mở miệng nói rằng, cây đao này có thể dùng khác một cái đại khoái, đao đổi ư, chỉ cần có thể cùng ta cái này liêm di đồng bộ là được. Saber đem bên hông đừng một cái dài nhận lấy ra, chỉ là một chút, Ron liền biết tại sao hắn muốn đem cái này Fuguki độc lấy ra, bởi vì cái kia đem tên là liêm di vũ khí độ dài vượt qua 1m3, so sánh với đó, Fuguki độc cái kia 1m còn kém điểm, hình thể như đứa trẻ con. Không ai quy định nhị đao lưu kiếm sĩ kiếm dài độ nhất định phải như thế, nhưng Saber rõ ràng liền ở đây liệt, Fuguki độc đối với hắn mà nói quá vô bổ, không có cách nào cùng liêm di phối hợp, còn không bằng lấy ra trao đổi hoặc là bán, một lần nữa lại tìm một cái bản bộ trung tướng đại thể đi được là kiếm thuật thể thuật con đường. Cái này Fuguki độc Saber không dùng được, không cần, những người còn lại dùng đến lên a, 230 triệu, 250 triệu, 310 triệu, rất nhanh ra giá một đường đi cao. Đại khoái đao tuy không sánh được vô thượng đại khoái đao, nhưng cũng là hiếm thấy thần binh lợi khí, mỗi một cái kiếm sĩ đều không đành lòng bỏ qua. Momonga như không phải đã có một cái đại khoái đao làm bạn, cũng sẽ không nhịn được ra giá. Ron đồng dạng không có tham dự đấu giá, hắn đã có lôi long phương thiên kích, còn lại vũ khí cầm chỉ là phiền toái, hơn nữa có tiền cũng không thể săn bậy. Cuộc bán đấu giá này cùng với nói là tiêu tan vật, không bằng nói là bản bộ trung tướng nhóm bù đắp nhau ở chính phủ chứng kiến dưới theo như nhu cầu mỗi bên. Nếu như đều bị Ron một người bỏ vào trong túi, có tin hay không ngày thứ hai sẽ bị ngũ lão tinh xin mời đi uống trà. 300 triệu belly. Lúc này một tiếng thấp hơn đã có bạn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.